Hôm nay chúng ta học cái kệ tiếp theo là chuyển mình gương. Theo ở trong chú giải đó, thì trong cái ngày mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cái kinh này á, là ngày được ngài và chú tâm á, gồm 20.000 vị tỳ kheo nha, cái gì vậy đó, 20.000, 20.000 vị tỳ kheo được người ta mời đi cúng dường trại tăng. Các vị có nghe không? Được người ta mời đi cúng dường trại tăng. Thì lúc đó Đức Tôn người quan sát đó, người quan sát đám đông thì thấy là số người đặt quà rất là đông, mà chỉ riêng chữ tăng cũng sẽ chứng quả là hán sau khi nghe cái bài giảng của ngài. Có một điều là cái chỗ mà ngài và chữ tăng mà dùng trưa thì quá là chặt để có thể đủ chỗ, có thể đủ chỗ cho một cái lượng lớn quần chúng như vậy. Cho nên sau khi dùng trưa xong thì thay vì như mọi khi là Đức Phật sẽ có một cái pháp thoại ngắn để tùy hỷ công đức cho cái thí chủ, nhưng mà bữa nay thì ngài im lặng thì không nói gì hết, và ngài đứng dậy, ngài rời khỏi cái chỗ cúng dường, ngài đi. Thì dân chúng, những người cũng là thí chủ tập thể, họ mới thấy Thế Tôn bỏ đi như vậy, họ mới nghĩ rằng có thể là trong cái buổi lễ cúng dường này có một chút gì đó chưa có được viên mãn, cho nên Thế Tôn không có hoan hỷ. Thế Tôn hoan hỷ, giận thì ngài có giận, nhưng ngài có hoan hỷ. Họ nghĩ như vậy, trong chú giải nói như vậy, cho nên là họ mới để ý cái ngài đi về đâu, thì họ sẽ đến chỗ đó họ gặp ngài để mà giống như họ, một là tìm hiểu, hai là sám hối ngài. Họ quý ngài lắm. Có một điều mà trong rừng có lẽ không có người ngờ được, cái đó là làm gì mà trên thế giới này có một cái nhân vật người ta mời ăn mà không mình mà cái vị đó không nói gì ha, chỉ im lặng ăn, im lặng ra đi mà làm cho người ta cả đám đông phải đi theo để xin lỗi hết. Thì tôi nghĩ chuyện gì đó rất là khó có, bởi vì khi mà mình tận mặt mình nhìn thấy Đức Phật mình mới thấy, mới hiểu được một chuyện, đó là ngài là từ cái giọng nói, ánh mắt của ngài là ai nhìn cũng thương hết, trừ ra cái kẻ là tà kiến sâu nặng, đại nghịch bất đạo, không có duyên tam bảo thì chịu thua thôi, chứ còn người bình thường nhìn ngài cũng phải thương. Trong kinh ngài giống như Phạm Thiên vậy đó, người ta nhìn là người ta không có thể nào mà người ta không có khuỵ cái chân xuống, dễ sợ thương quý ngài nha. Thì cho nên khi mà ngài đi như vậy thì quần chúng đi theo, đi phía sau. Thì Đức Thế Tôn đi đến một cái chỗ mà ngài thấy là thích hợp đó. Thì đang trên đường thì ngài mới ngừng lại, ngài mới bước vào bên trong cái lề đường đó. Rồi chỗ có mấy gốc cây thì ngài mới đưa mắt ngài nhìn ngài đây. Thì hôm nay tôi dịch sát chú giải thì chú giải nói như vậy nha, chứ các vị ngạc nhiên là tại sao đây này, hôm nay có nói này. Tức là đọc cho bà con nghe cho nó linh, chứ không thôi bà con nghĩ cái này chắc cũng thêm vô, thấy không? Khi mà dùng xong rồi đó, phát câu ba, phát tà kích chân nít ha bê tà ba. Tức là tôi sau khi mà nó dùng ngọ xong thì chinh tê xí, ngài đã suy nghĩ. Sá cha hăng y mát sinh thà nê mê sang thấm Manusa năng thâm mang đề sẽ xà bị, nếu mà Như Lai thuyết pháp cho mọi người mà ngay cái chỗ này nãy văn ba đi so sam ba phô thì chỗ đó quá chặt đi. Manusa năng tha tung qua nissi đi tung qua ố ca số nó không được đám đông quần chúng, mà cái số người đã đắc đạo được mình ở chỗ này thì họ mà tới chỗ này họ không có cái chỗ đứng là chỗ ngồi nữa thì như vậy là không có được nha. Thì ngài nghĩ như vậy đó, cho nên là ngài ra cái cú la năng phản ta nó mô nó đang rất toa quá, tức là sau khi mà dùng ngọ xong cái bữa cho tăng là do cả cái triều đình mà cúng dường đó ha, chỗ hoàng tộc dân chúng cúng dường thì ngài không có phát ta nó mô nó đang rất toa, ngài không có cái lời không có pháp thoại tùy hỷ như mỗi hôm mà bắt tăng cái hai toa chỉ im lặng cầm lấy bình bát nấc ra tôi thì nghĩ rời của thành phố. Thì cái Manusa chinh thì dừng xuống, mọi người mới suy nghĩ rằng sát tha ma căng anh mô đà nam mi a tập ca ca tiếng bậc đạo sư bữa nay dùng xong ngài không có nói gì hết trơn, mà ngài im lặng ra đi. Áp tha phật tắc ra nó na ta hồ sĩ, chắc chắn là trong buổi trai tăng này nè có cái điều gì mà sơ thất nhé. Bụt ha năng na mà nó sakka chít tăng ghê tung bụt hê hi sát hình huyết sa kara năng na mà sa mô sau si vi sân ghi vai gha na sân hồ tí. Mà chư Phật thì không có chuyện giận hờn như mình này đó, cho nên cái gì ngày ngày không có quan nghĩ thì ngày im lặng thôi nha. Mà như vậy mà mình đối với chư Phật mà mình bất cảnh thì đó là một điều bất lợi cho mình thôi. Thì y tập phu gạch tha ta tha ta ta tha gạch tăng sa ma bế sa ma thôi được rồi, cả đám mình rủ nhau đi tới để kiếm ngài để sám hối đi nha. Cái duyên sự nó là như vậy. Thì lúc bây giờ tôi bỏ con đoạn này nè. Thì khi mà đang đi trên đường á, thì mắt ga ốc tầm mắt thay có tô đức tô bước khỏi con đường rút khăn mu lăng út và sang cái tòa đến một gốc cây hâm phanh đa cây cang là nắng ra phía răng ô lô kẻ sĩ đưa mắt nhìn ngã nang, tức là cái vị mà thủ kẻ ô lô kẻ tóc xanh nhá thì của sát tha đi xì đi tu ca mù nhá tòa ngã nang nhìn thấy cái mắt đó thì biết ngay là bậc đạo sư ni xì đi tu ca mù muốn ngồi ở đây rồi nha. Cho nên xuất tâm hà chí và răng bánh nhá tuê tòa đà sĩ ngã mới trải cái đại y là cái thế tục. Lúc đó bây giờ Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết pháp, nhớ nha. Mà đông cái chỗ này nè là quần chúng thì ngồi quần chúng mà chư tăng thì ngồi chư thiên là đây ở trên đi không hết. Bữa đó tổng cộng với số người mà vừa chư thiên mà vừa là người là 84,000. Các vị còn nghe không? Các vị có nghe không? Alo, các vị còn nghe? Dạ rồi, cảm ơn. Đặc biệt như vậy đó, đặc biệt đọc cho các vị nghe một đoạn như vậy, có nghĩa là cái chánh kinh á, mình thấy không nói cái chi tiết này. Chánh kinh cho nên một thời tôi có thể Matula thôi, rồi Đức Thế Tôn gọi các vị kheo này, các vị kheo phải sống, hãy sống lấy mình làm hòn đảo, lấy mình làm chủ lương, nên không có cái chi tiết đó, thì mình không biết giải nữa, chi tiết đó. Tức là này lựa một cái chỗ đông rồi, thì mình ngồi xuống, mình bắt đầu làm cái thuyết pháp. Thì các vị kheo hãy tự mình là ngọn đèn cái chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Thì phải nói cho bà con biết cái chuyện Pali đó ha. Cái chữ Pali đó thì cái chữ đi bát ở trong đây, bà con nào mà biết chúng tôi đã đi bát thì cảm ơn dữ lắm nha, cảm ơn. Cái chữ đi bát chữ đi bát viết giùm đi. Cái chữ này nó có hai nghĩa, nó có nghĩa là cái ngọn đèn mà nó cũng có nghĩa là cái hòn đảo nha. Ngọn đèn mà cũng là hòn đảo thì cả hai nghĩa cái nào cũng ok hết, nhưng mà mỗi chỗ đó thì mình hiểu cái khác đi một chút. Ngọn đèn nó ở đây là bởi vì nó là đúng cái chữ này nè, đúng cái chữ này. Nhưng ngọn đèn nó là giữa cuộc đời tâm tối này với cái tâm hồn vô minh của mình, nó chính pháp làm cái nguồn sáng để mà theo đó mà đi đó, nghĩa ra đây. Nhưng mà nó còn nghĩa thứ hai nó theo trong đây nói là gọi là đi băng ta năng ly năng các tinh và ra và năng và tất thành cả đầu tiên. Cái chữ đi phá ở đây nó có nghĩa là cái hòn đảo mà giữa biển khơi, đó là cái chỗ nương tựa, nó là cái chỗ ẩn nấp, nó là cái chỗ trú ẩn, nó là cái chỗ người ta gửi thân trong cái cơn mà nguy biến tai nạn nha. Cho nên cái chữ đi phá ở đây là sống mà phải lấy chính mình làm hải đảo, chính mình làm ngọn đèn. Cho nên mình dùng chữ đi phá của mình nó tới hai nghĩa. Mà bà con nào mà mắt kém mà lơ mơ thì còn nó dễ lộn một chữ nữa là chữ đi tí. Chữ đi tí có nghĩa là con beo, con beo hay con báo nha. Đi tí là con beo hay con báo, là bởi vì sao? Là bởi vì cái mình của nó, cái lông nó có đốm đốm đốm đốm đốm đốm đốm, cũng có hai nghĩa. Từng đốm trên mình con báo giống như, như những cái hòn đảo mà rải rác ở trên đây, mà từng đốm trên nó cũng giống như là những cái ngọn đèn rời rạc rải rác trong đêm tối nha. Cho nên từ chỗ đó nó mới ra cái chữ đi tí. Đi tí là một cái loài thú, đương nghĩa là con beo, con báo đó, là cái con thú mà cái da của nó, cái màu lông của nó nhìn giống, mà cái hiểu nhiều cách. Một là giống những ngọn đèn thắp sáng rời rạc rải rác trong cái đêm, trong một cái đêm tối mịt. Quý vị mở cái con beo ra dùng tôi đi, quý vị mở con beo ra dùng tôi đi, quý vị mở thay dùng tôi. Hồi nãy nó thì nó chịu ra, mà bây giờ nó ra như gì? Xin lỗi quý vị, chứ bây giờ mấy giờ rồi ha? Ồ, bây giờ là 9:30 đúng rồi. Nghĩa là cái này tôi chưa có chỉnh giờ của cái này. Dạ, nhớ rồi đó. Cái nội dung bài kinh, nội dung bài kinh này á, tóm tắt là thế này. Đức Phật đem cái câu chuyện kể về cái truyền thống của các vị chuyển luân vương để ẩn dụ rằng Ngài á, cũng là một vị chuyển luân vương. Và các đệ tử của Ngài đó, dầu là tăng ni cư sĩ nói chung, thì lại giống như là những hoàng tử của chuyển luân vương. Mà chuyển luân vương là cái gì? Chuyển luân vương là cái gì? Thì bà con làm ơn đánh giùm tôi đánh không có được. Tại bữa nay tôi lóc cái máy tôi chèn là làm sao mà tôi đánh. Và đánh được cái chữ chắc cá hả? Chắc cá là C-A-K-K-A. Chắc cá vắt tì. Chữ vắt tì là V-A-T-T-I. Chắc cá vắt tì. Cái chắc cá này là si, đúng rồi, chữ chắc cá nó có nghĩa là cái bánh xe. Còn cái vắt ti có nghĩa là turner, có nghĩa là cái người xoay, cái chữ turn to turn nghĩa là xoay, quay, vặn, xoay, xoay, quay, xoay, rồi quay, vặn, xoay. Có nghĩa là mình tưởng tượng lên tay mình cầm một cái vật gì mà nó tròn tròn á, cái wheel á, cái bánh xe quay, quay, quay như thế nào thì bên kia y chang như vậy nha, cái bánh xe. Mà cái này đó là cái vật cầm tay thôi chứ không có làm. Nhưng mà điểm đặc biệt là với cái vật này nè, thì cái người đó đó, cái người nào mà chuyển luân vương họ dùng nó, chiếc quay đó trên tay nó còn tiện dụng hơn là cái vụ lăng xe, cái vụ lăng tàu nữa nha. Cái khác rồi. Họ chỉ cần họ có ý là họ muốn đi đến nơi nào rồi tay họ cầm cái đó thì họ sẽ có mặt ở chỗ đó. Cho dù họ đang đứng trên cái tấm thảm 34 của 1001 đêm, hay là họ đang ngồi trên cái chiếc xe, ngồi ở trong một căn phòng, ngồi ở trong một cái lâu đài, một cung điện, chỉ cần họ có cái ý này, họ có cái ý là mình sẽ có mặt ở chỗ nào đó, họ cầm nó xoay này, xoay nhìn tự động sẽ có mặt nha. Mà chuyển luân vương là cái người, là một cái ông vua mà có được cái bánh xe thần kỳ đó. Dĩ nhiên trong đó mình có tình, nhưng mà tôi tình. Vì sao? Là vì trong kinh nói là ba đời tám kiếp, lâu lâu mới có một cái vị như vậy ra đời. Họ là một cái người phước báo rất là nhiều, cái phước vật, phước đức, phước trí họ đều ở cái mức phải nói là thấp, giàu trước đó và sau đó rất là tệ. Nhưng mà khi cái quả nó trổ để làm chuyển luân vương đó, thì ngay kiếp đó họ phải cái gì cũng ngon lành hết, họ phải có 32 tướng. Cho nên đó, là cái người mà có 32 cái hảo tướng là chỉ có 2 vị thôi. Một là cái người đó chắc chắn sẽ thành Phật. Còn thứ hai, nếu người đó không phải là Bồ Tát Tích Đẳng Giác thì tối thiểu cái người này nè cũng phải là chuyển luân vương. Người này có đủ cái phước, có đủ cái đức để mà phục chúng, để cho tất cả những cái là thế lực chính trị, những cái tổ chức mà coi như là cường hào ác bá, tí phú địa hào, cỡ nào đi nữa thì cũng đều là quy tụ, mà quy tụ thiệt lòng chứ phải quy tụ cái kiểu mà bị tuyên truyền tẩy não vũ khí nhồi sọ rồi tới hồi người ta tá quả là người ta nản, mà nản rút quân cũng kịp đó, là thiệt không phải. Mà cái này là người ta tâm phục khẩu phục, phục suốt đời, quy mạc nương tựa thành phục dưới chân, thì cái đó mới đúng là chuyện đường vương, nhớ nha. Chỉ còn mình dùng một cái thủ thuật, một kỹ xảo rồi đó, mình vũ khí hứa hẹn tùm lum hết, cuối cùng khi mình nóng được người ta rồi nên là mình trở mặt phản thùng thay ngựa giữa dòng, thì cái đó là không có phải chuyển lương vương, nhớ nha. Thì là cái vị này chuyển lương vương có hai ba hạng. Cái hạng thứ nhất gọi là ngọc lưng thánh vương, có nghĩa là một cái bánh xe mà vị nó cầm nó bằng ngọc, thì này vị có thể đi đến được bốn cái hành tinh mà có nhân loại ở. Mà nhân loại mà thế giới hôm nay người ta chỉ mới có biết được của cái hành tinh của mình là quá trình có người ở thôi. Còn những cái hành tinh, những cái vì sao khác mà họ gặp ở trong cái dãy ngân hà đó là nó nhiều lắm, là nó có một chút ít cái dấu hiệu của nước, một chút ít cái dấu hiệu của vi khuẩn là họ đã mừng ngoắt đuôi rồi, chứ còn chưa có hề thấy được cái hành tinh nào mà nó có cái dấu hiệu của con người nha. Điều đó có nghĩa là trong kinh nói mỗi một cái thế giới như vậy nó gồm có 31 cõi, trong đó có 4 cái hành tinh có nhân loại ở. Còn ngoài ra là nó có một cái địa ngục A Tỳ, rồi hàng trăm hàng ngàn cái địa ngục nhỏ khác nha. Rồi còn phía trên đó là 6 cõi dục thiên, gồm tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc, đạt và tha, tha hóa tự tại. Rồi lên nữa là 16 cõi sắc giới, lên nữa là 4 cõi, tổng cộng là 31 cõi. Thì 31 cõi này nó giống như là 31 cái hột lựu trong một cái trái lựu. Và cứ mà mỗi một cái trái lựu như vậy nó đều có một mặt trăng và một mặt trời. Mà 1000 cái trái lựu như vậy nó là một cái tiểu thiên thế giới. Cái trung trung nó nghe kịp không ta? Mà 2000 cái tiểu thiên nó là một cái trung thiên thế giới. Mà 3000 cái trung thiên nó là một cái đại thiên thế giới. Và cứ như vậy trong vũ trụ nó có vô số và vô số, có countless cái đại thiên thế giới. Trung trung có còn nghe không? Thì cái vị mà chuyển lưng vương mà coi như là bánh gọi là ngọc lưng thánh vương đó, thì dĩ nhiên vì nó với cái sức vì nó không ra khỏi một cái trái lựu, vì nó chỉ quẩn quanh trong một trái lựu thôi. Ở đây tôi không kêu trên thế giới mà kêu là trái lựu, nhưng mà con dễ hình dung cái trái nó gồm 31 hạt nha. Thì cái vị mà có cái ngọc lưng, nó có bánh xe ngọc đó, thì vị nó có thể đến được cả 4 cái hành tinh, cả 4 cái có nhân loại ở để nắm họ trong tay, thu phục hết. Bởi tôi nhớ bữa tôi có giảng cái này ở trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, mà con còn nhớ không ta? Alo, các vị còn nhớ không? Các vị còn nhớ cái vụ này hay không? Cái này nhớ, tôi nhớ tôi có nói ở trong cái chuyện kinh Tứ Niệm Xứ. Thì có lần đó Bồ Tát mình á, ngài cũng dùng cái này, ngài đi qua bên cái châu Đông, cái châu Bắc Lưu Châu, thì dân ở đó họ thấy ngài nghe trời bên đó có thuyết pháp, có dạy đạo, họ thích quá, đó họ mới xin quá gian, ngài mới đem bỏ vô họ vô trong cái đầu đàn ngài đang đi đó, ngài đem về ngài bỏ bên Ấn Độ đó. Cho nên Ấn Độ bây giờ nó có cái xứ gọi là xứ Cú Rú, cái chỗ mà Đức Phật ngài thuyết giảng kinh Đại Niệm Xứ á. Mà tại sao là vì khi mà vua chuyển lương vương và tiền thân Bồ Tát ngài đem về đó, ngài mới lựa cái trú xứ nội này, thì ngài lựa cái chỗ mà phải nói là sạch nhất, đẹp nhất, an lành nhất, giống thị sĩ nhất để cho họ, phải nói như vậy. Mà qua nhiều ngàn năm mà nhân loại tàn phá môi sinh, hủy hoại cái sinh thái, cho nên bây giờ cái Cú Rú bây giờ nó không còn giống như là cái Cú Rú thời Đức Phật mà trước đó nữa, nhớ nha. Chứ đến thời Đế Tôn thì cái xứ Cú Rú nó vẫn còn là một thiên đường, vẫn còn một thiên đường về sinh thái tại Ấn Độ. Và hôm nay chúng ta về miền Nam bánh chẳng hạn như Kerala đó, thì nó cũng vẫn còn đẹp lắm nha, vẫn còn đẹp, vẫn còn mát. Những cái vùng biển, những cái vùng cao nguyên của Ấn Độ nó vẫn mát lạnh, với những cái đồi trà hun hút nhìn ngước mắt nha, nhìn là mãn nhãn, đúng là cò bay thẳng cánh đó, mà chẳng những thẳng mà nó còn mỗi cánh nó còn xệ cánh luôn. Ấn Độ bây giờ thì coi như nó có nhiều cái chỗ cũng ngon lành lắm nha. Thì Ngọc Luân Thánh Vương là vị đó đến được cả bốn hành tinh đó, thăm thú mọi người, nghe nhìn thấy cái mặt ngài là tự nhiên người ta quỳ sụp xuống, người nói người ta hiền ngay, người ta bây giờ ngài muốn cái gì cũng được, chúng con là thần dân của ngài, ngài là hoàng đế của chúng con, như vậy nha. Đó là Ngọc Luân đi cả bậc bốn hành tinh. Còn cái Kim Luân có nghĩa là Kim Luân Thánh Vương, ở đây không phải là Kim Luân Pháp Vương mà của Kim Dung, mà trong cái thần Điêu Đại Hiệp ông phải nghe cái Kim Luân đây là cái bánh xe không phải bằng ngọc mà là bằng vàng, bằng golden wheel, bánh xe bằng vàng. Thì với cái bánh xe này là vị đó chỉ đến được có ba cái hành tinh thôi chứ không có đến được bốn nha, chỉ có ba thôi. Rồi cái thứ tư, cái thứ ba đó là Ngân Luân, hay là cái bánh xe nó bằng bạc, thì vị này chỉ có thể cai trị được một một cái hành tinh mà thôi, nhớ cái đó nha. Có nghĩa là tùy cái phước. Tuy nhiên cả ba vị, tuy quý vị các vị giữa các vị có cái sức ảnh hưởng xa gần khác nhau, nhưng mà ra giống nhau chỗ là đều có cái 32 hảo tướng hết. Là vì sao cái chỗ này quan trọng nè, vì sao cái 32 hảo tướng, là bởi vì đó mình muốn làm cha thiên hạ nên mình phải có tất cả các cái đức. Ví dụ như mình thấy Hitler là Pol Pot hoặc là Mao Trạch Đông là như là Fidel Castro bla bla bla bla, thì họ cũng có khả năng thu phục quần chúng trong một ít thời gian, nhưng cái người mà muốn giết họ đó thì tới 1 tỷ lần. Cái người theo họ đó lúc đầu thì đông lắm, nhưng mà sau cùng rốt ráo đó, khi mà lôi cái bộ mặt mà gian họ ra rồi đó, thì cái số người mà tin họ nó chỉ còn lại một ít so với cái người mà muốn giết họ. Mà cái số người theo họ nó chia làm ba phe: một là thơ ngây thơ dại không biết là họ đang bị gạt, cái hạng này mỗi lúc một ít dần. Cái hạng thứ hai đó biết mình bị gạt nhưng mà không biết phải làm sao để mà xoay sở trở mình nha. Cái hạng thứ ba đó biết luôn, biết mình bị gạt, biết mình phải đứng dậy lật đổ đấu tranh với mọi sự, nhưng mà có một điều là lực bất tòng tâm. Như vậy có ba hạng: một là thơ ngây, sống thơ ngây chết dại khờ cho đến giờ cuối không biết mình bị gạt; hạng thứ hai nó là biết mình bị gạt nhưng chẳng biết phải làm sao để mà xoay sở trở mình; hạng thứ ba biết hết nhưng mà vì quyền lợi hoặc là vì cái nỗi sợ hãi nào đó mà đành thúc thủ bó tay xuôi tay quy hàng. Này nhớ nha. Thì cái loại này, cái phục chúng mà kiểu này thì nó ma le lắm, nó lung manh lắm, nó không có phải là cái kiểu phục chúng mà của chuyển lưng thành vương nha. Nhớ cái này rất là quan trọng, và cũng làm ơn nhớ giùm mình, tu hành là mình không có làm chính trị, mình không có lật đổ ai để mình lật tèo, mới đưa một tí lên chứ mình lật tèo rồi không đưa ai lên nên sao. Nhưng mà mình nhớ nhớ cái này, mình lật xong tèo mình đưa một tí lên, một tí thứ nhất là nó có xứng đáng để mà mình hy sinh cả đời mình phò nó hay không, thứ hai nếu mà nó đáng thì nó sống được bao lâu, nó nay mai nó lăn đùng nó chết thì cái thằng khác lên cũng chắc gì hơn nó. Cho nên một trong những cái bậy bạ nhất nó là bỏ một cái đời để là nuôi dưỡng một cái nỗi quan hoài về chính trị nha. Rồi tiếp theo nữa nó là chúng ta không có nhiều thời giờ để cho bản thân mình. Tuy nhiên cái chữ tuy này viết bằng mực đỏ và viết bằng mẫu chữ in. Chúng ta không làm chính trị nhưng chúng ta nhớ rằng trong mọi tình huống chúng ta có nuôi mù câm điếc cỡ nào, có dốt nát hay là trí thức cỡ nào đi nữa, chúng ta dù không có ý trực tiếp nhúng tay tham gia chính trị nhưng mà cái kiểu sống của chúng ta, cái kiểu nghĩ của chúng ta, kiểu nói năng, kiểu viết lách của chúng ta, cái kiểu chúng ta có bạn bè, cái kiểu chúng ta vui chơi, cái kiểu sống của chúng ta trong cuộc đời, bản thân những cái kiểu bla bla bla bla đó đã là thái độ chính trị. Mấy trong rung nghe kiểu chúng ta, mình miệng mình nói là tôi ghét chính trị, tôi không làm chính trị, đúng rồi, mình theo tinh thần Phật pháp thì mình thấy rõ ràng cái gì cũng vô thường hết. Mình đưa mình lật thằng ác, mình đưa thằng thiện lên mà đúng là thằng nó thằng thiện hay không, mà thứ hai nó nếu mà nó là thằng thiện thì thứ nhất là nó sống được bao lâu, thứ nhất là nó gạt mình nó thiện, mà có nhiều loại thiện dởm nữa là chưa kể. Nếu mà nó thiện thiệt đó, thằng tốt thiệt đó, minh quân thánh chúa đó, nó lên nó ngồi bao lâu, mà nó lọt xuống rồi thì thằng khác lên chắc gì hơn nữa. Đấy, cho nên cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mới quan trọng đó là nó là mình vốn dĩ không có thời gian để làm cái chuyện tào lao đó. Tuy nhiên mình đã nhớ thế này, cái kiểu sống của mình, kiểu nghĩ ngợi của mình, kiểu tư duy của mình, kiểu nói năng viết lách của mình, cái kiểu mình có bạn, kiểu mình chọn bạn mà chơi, chọn chỗ mà sống, chọn thứ mà ăn, chọn sách để đọc, chọn cái đề tài để suy nghĩ, thì chỉ riêng cái kiểu chọn của mình nó đã là một thái độ chính trị nha. Cho nên mình không có phát theo ai, nhưng mình phải luôn chuẩn bị cho mình mang kiến thức của hành trang tâm linh đủ để thích hợp, để trở thành cái nền tảng cho Minh Quân Thánh Chúa. Còn nếu mà Minh Quân Thánh Chúa không có ra đời thì sao? Thì coi như ít ra mình không thành danh, không thành sự, thì cũng là thành thành nhân. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Có nghĩa là nếu mai này mà mình không có duyên với cái ông mà mình đưa lên, thôi thì coi như là mình không thể chọn nơi sanh, thì mình cũng có thể chọn nơi nơi sống để rớt là quan trọng nha. Và trở lại bài kinh này, đó là Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng các cái đệ tử có lòng tin nơi Ngài thì hãy xem Ngài giống như một chuyển luân vương, và bản thân cái người này, tăng tục nam nữ mà tin Ngài giống như những hoàng tử. Mà hoàng tử làm sao? Hoàng tử có nghĩa là phải sống ở trong cái tâm niệm kế thừa xứng đáng. Tại tâm niệm của mình luôn nhớ rằng mình phải như thế nào đó để là xứng đáng với cái truyền thống của vua cha, xứng đáng với một cái người cha mà mình thấy là rất mực ngon lành bánh bao trong vũ trụ nha. Và Ngài dạy rằng đó là một vị hoàng tử của chiến lân vương nói riêng, và hoàng tử của tất cả vua chúa trên đời nói chung, là có những việc bắt buộc phải nhớ và phải làm giống nhau, đó là không có làm quỷ hoại cái hay cái đẹp mà đã được tiền nhân tiên tổ gầy dựng sáng lập thiết lập từ lâu trước đó nha. Cái đó là điều thứ nhất, tức là việc kế thừa cái cũ, kế thừa và giữ gìn bảo trì những cái xưa, cái cũ mà hay mà đẹp. Chỉ còn cái cũ mà tào lao á ha, thì bỏ vô cầu bấm nút dội nước nha. Còn cái cũ nào hay của tiền nhân thì mình có trách nhiệm mình giữ. Và cái thứ hai là mình phải có trách nhiệm mình phát huy, mình mở rộng, mình kiến tạo, mình triển khai cái hay mới cho nó dài ra. Cái ông già mình có một công đất, bây giờ mình phải có thêm công rưỡi, hai công, ba công rưỡi, năm công, ví dụ như vậy nha. Có nghĩa là giữ cái mới và tạo thêm cái giữ cái cũ và tạo thêm cái mới. Ở đây thì trong Phật pháp Đức Thế Tôn Ngài thấy rõ là ngoài bị chánh đẳng giác ra, mang con anh đang tạo cái mới đâu nha. Chỉ có một việc là anh chỉ vì anh kế thừa cái di sản cũ của Ngài là anh đã là hay dữ lắm rồi nha. Hay dữ lắm rồi, anh cần tiếp thêm cái sức anh làm gì có. Thầy Ngài mới kể chuyện xưa, Ngài kể, tuy mình đọc cái bài kinh này mình thấy hình như là Ngài kể về một dòng vua chuyển lân vương trong một cái gia tộc nhất định, nhưng không phải. Đây là Ngài kể chung là tất cả, đồng ơn ghi dùm cái này, truyền thống chung của tất cả chuyển lân vương là những cái bánh xe ngọc, bánh xe vàng, bánh xe bạc đó không phải là của cha truyền con nói, mà là nó tự xuất hiện và nó tự biến mất, tùy thuộc vào ông vua nào đang ngồi ở trên ngai vàng lúc đó. Thí dụ như một cái vị vua mà đầy đủ công đức, đầy đủ phước hạnh, thì khi mà vừa lên ngôi một cái là tự nhiên nó có mặt. Còn một ông vua mà tào lao, mà ông vua trước có mà ông vua sau không có, chỉ cần ông sau mà mới vừa đặt cái mông lên cái ngai vàng là cái bánh xe này nó biến mất, lập tức nó biến mất nha. Mà cái thứ mà quyền lực mà như vậy, quyền lực vật chất nhưng mà nó có gắn liền cái tâm linh như vậy đó, theo tôi mới là một thứ quyền lực hay. Bởi vì cái thứ quyền lực này nó không thể nào mà nó trở thành cái con dao hai lưỡi trong tay mấy cái thứ mà hô quân bạo chúa nha. Là bởi vì anh tào lao, anh cà chớn là coi như là cái bánh xe ngọc, bánh xe vàng nó lập tức biến mất. Anh không thể dùng nó để mà làm cái chuyện mà coi như là gian ta, gian tà, ác đức được. Nó hay chỗ đó. Còn khi mà vua chúa, những nhà cầm quyền, lãnh đạo, nguyên thủ, họ không có được những cái phương tiện này, mà họ phải dùng tới những cái xảo thuật chính trị, rồi dùng tới quy quân lực của lính lát, công an, ví dụ như cảnh sát, thì do đó được gọi là cái kiểu gọi là áp cái theo cái lối của ông cướp bất cứ quốc gia nào nha. Ở đây tôi không có nói với cái không có dùng ý, không có chủ tâm mà bài xích tấn công ai, cái đó bậy bạ, hiểu nó kẹt luôn nha, không có ý đó nha. Tôi là tay yếu chân mềm nha. đây là nói thì nói chung như vậy nha, tức nghĩa là muốn có một cái ai, nếu mà người tin Phật thì phải thấy rằng giải thoát sinh tử là tốt nhất nha, không có mặt trên cái thế gian này nó là tốt nhất. Tuy nhiên ngộ nhỡ như mình không có đủ cái duyên lành để mình ra đi thì sao, mình còn phải cần ít lâu để mình sống thì sao, thì mình phải vẫn phải có một cái việc duy nhất để làm, đó là sống thiện. À, sống thiện là gì? Là làm thiện, nói thiện và nghĩ thiện để làm chi? Trước mắt là hiện tại là trú được an lạc hiện tiền. Thứ hai là ngay lúc mình làm thiện, mình sẽ lặng lẽ kín đáo âm thầm tạo ra một cái môi trường sống đẹp trước mắt là cho mình, sau đó là những người thân cận. Và chính vì cái chuyện mà mình làm thiện nó tạo ra cái môi trường đẹp, nghĩa là khi mình làm thiện mình đang lặng lẽ chọn lấy một cái thái độ chính trị. Em biết tôi có nghe kịp không? Có nghĩa là sau khi mà tôi giữ giới trong sạch, khi mà tôi bố thí, khi mà tôi hành thiền, khi mà tôi sống bằng kham nhẫn, thiền định, chánh niệm, trí tuệ, lập lập lập lập lập lập, thì lúc đó tôi đang kín đáo lặng lẽ âm thầm tạo ra một cái môi trường sống đẹp. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mai này mà tôi mà sanh ra đời thì tự nhiên là tôi sẽ đi về một cái nơi chốn mà nó thích hợp với con người của tôi. Ở đâu? Ví dụ Bắc Âu, Tây Âu, Nam Mỹ. Mà Tây Âu phải là Thụy Sĩ, phải là Liechtenstein, phải là Monaco. Chứ còn mà giỏm nào tôi mua vô. Bắc Mỹ là phải là, dĩ nhiên Bắc Mỹ thì ngon lành là Canada hoặc là Hoa Kỳ. Còn Bắc Âu thì cũng là ngon lành là Bắc Âu, rồi mà Tây Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Phải như vậy tôi mới về nha. Bởi vì sao? Là vì trước đây tôi đã bố thí, trì giới, thiền định, kham nhẫn, trí tuệ, lập lập lập lập lập. Cho nên đó là ngày nào ta còn sống trong thế giới thì ta phải lánh ác làm thiện. Là vì sao? Một là được hiện tại lạc trú, khi tâm lành có mặt thì ta được an lạc, đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, nếu có đời sau kiếp khác, nếu có luân hồi báo ứng, thì cái việc thiện này nó sẽ kiến tạo cho tôi một cái môi trường sống ngon lành. Mà cái môi trường sống đó, nó hễ mà nó có cho tôi, nó có để mà nó chờ đón những con người giống như tôi, thì chắc chắn là thiên hạ cũng được ân tim lợi lạc, ké cho tôi nha. Mà ai ké được? Không phải ai muốn ké cũng được, mà là những người cũng có tu ít nhiều, hoặc là hơn tôi, hoặc bằng tôi, hoặc kém tôi một chút, thì họ mới có đủ cái điều kiện, đủ cái tiêu chuẩn để mà họ cùng góp mặt cộng sinh, cộng hưởng, cộng trú trong một cái môi trường lớn như vậy. Nhớ nha, cái bài kinh Giết Lưu Vương này đọc mà đọc sâu quá thì nó kinh hoàng lắm. Nó là một cái cương lĩnh chính trị, nó là một cái tuyên ngôn đọc một rất là quan trọng về cái nhân quyền. Và nói như vậy, đọc kỹ cho giùm tôi có đúng như vậy không? Thế giới chỉ an lạc khi chúng ta nhìn nhau bằng cái tấm lòng hiểu và thương. Thế giới này nó chỉ là an lạc khi mà chúng ta sống có trí tuệ và từ bi, chúng ta sống có tâm thần trách nhiệm. Và điều đặc biệt nhất là bất cứ ai có mặt trên đời này mở mắt ra biết hiểu chuyện đời thì phải tri ân những gì tiền nhân đã để lại cho mình nha. Bởi vì tiền nhân chỉ biết ăn chơi độc tháo thì hôm nay chúng ta làm gì mà có cái bầu trời này, làm gì có cái thảm cỏ xanh, làm gì có hồ nước trong vắt, làm gì có một cái khí quyển là ngon lành mát lạnh như thế này để cho mình thử. Tiền nhân ăn rồi phá, ăn rồi là coi như là đốt rừng, ăn rồi là thả xịt khói thủy độc, rồi đổ rác thải. Tiền nhân là chỉ biết cái bu xích, chỉ biết phỏng bu xa, thì thế giới này hôm nay nó ra làm sao nha. Cho nên mình được hít thở an trong lành phải cảm ơn, không làm những chuyện đó. Cái quẩn quẩn tiền nhân xả độc ra, nó lũ lụt, nó chết cả đám thì chết hết rồi, cây cối 100 năm sau nó chưa chẳng phục hồi như cũ nha. Cho nên cái bài kinh Diễn Lương vấn đề thì chúng ta sống mà có trách nhiệm, phải có yêu thương, có hiểu, có cảm thông, có bao dung, không phải là bung dao. Giống như là những hoàng tử của Diễn Lương Vương kế thừa cái vương vị, cái ngai vàng, kế thừa cái truyền thống tuyệt đẹp từ phụ vương của mình, và phải có trách nhiệm giữ gìn nó một cách thông minh. Thông minh là sao? Ngày xưa cha của mình muốn giữ được cái bánh sen ngọc đó thì phải trị nước bằng chánh pháp. Bằng chánh pháp, bằng một cái thứ chính trị gọi là thiệt thà thành thật, không lương lẹo lạc lõng, thì hôm nay mình cũng tiếp tục cái con đường đó. Và nhờ vậy thì cái bánh sen ngọc nó sẽ trở về tay mình như là châu về phố, thì nó rất là tự nhiên, rất là nhớ nha. Và sau cùng rồi đó thì trong đây có xác định rằng những cái chuyển luân hương không phải vị nào cuối đời cũng đi tu, nhưng mà ngày Đức Phật mình nó ngày kể lại cái truyền thống của ngài, tức là có một thời ngày cũng là chuyển luân hương. Chúng ta trong kinh này ai cũng có một thời hết, nhưng mà kiểu chuyển luân hương của mình giống ngài hay không tôi không biết. Mà chỉ đây ngài chỉ kể lại cái truyền thống của ngài và những vị trong cái truyền, trong cái hoàng tộc của ngài, là cứ mà thấy tóc bạc là đi tu cũng có, hoặc có vị thấy người cơ thấy cái bánh xe mà có dấu hiệu xê dịch á, chỗ mình để yên nó dở đó mà nó có vẻ nhúc nhích nó muốn rời đi, đó là vị tôi biết mình sắp qua đời, thì có lẽ vị đó lập tức bỏ hết giao cho người khác, còn thân mình bị xuất gia để mà chuẩn bị ra đi. Trong râm mình nên nhớ cái bài kinh này, nó có cái chi tiết này nó nhỏ xíu xíu mà nó quan trọng vô cùng. Đó là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni nói riêng và tất cả Bồ Tát của chư Phật qua đời mười phương nói chung có một điểm giống nhau, là như một cái hoa tàn, một cái lá úa, thấy một sợi tóc bạc là đủ để người ta bị sốc, đủ để cho người ta bị sốc, để người ta nghĩ đến cái đời sống tâm linh, nghĩ đến cái phúc lạc đời sau kiếp khác. Còn mình thì sao? Mình á, xe nó cán lòi phèo chứ mình chưa chắc mình biết tu, sợ thì có sợ thiệt, nhưng mà còn như chữa trị ngon lành, sức khỏe hồi phục, là đây là đâu lại vào đấy, đây lại vào đâu, và đâu lại vào đấy, nhớ nha. Cho nên nó là cái điểm đặc biệt của người ta là một cái bậc đại căn đại trí, đúng là đại thừa đó, là phải như vậy đó. Có nghĩa là sống trong cuộc đời này như là một biển khách dừng chân ở ga, ở phi trường, ở trạm, ở bến bờ, dừng vậy thôi, đã nói dừng thì vì đã hiểu rằng cả nó bến là trạm, là cái phi trường, là nhà ga, đã nó đã gọi nó là như vậy thì phải hiểu rằng nó là chỗ tạm ghé, chứ không phải là cái chỗ để mà dừng chân suốt đời, trung thu như trung thanh niên viễn, thiên thu cũng phải nhớ nha. Cho nên là vị đó luôn luôn ý thức rằng mình sẽ rời đi, sẽ rời khỏi chỗ này mà mình đi, nhớ cái chỗ đó rất là đặc biệt, nhiều những đặc biệt lắm. Cái bài kinh này nó đọc sơ qua chứ thì đọc chuyện ngàn lẻ một đêm cũng có gì xuất sắc, nhưng mà ngắm từng đoạn sâu lắm nha. Có nghĩa là bậc hiền trí là sanh ra đời phải biết cảm kích, phải biết tri ơn để mà người tiền nhân để mà tiếp tục giữ lại truyền thống đẹp, và nếu được thì làm thêm cái mới cũng đẹp. Và cái quan trọng nhất là sống ở đời này luôn luôn nhớ rằng mình đang ở cõi tạm, nên cái gì cũng là tạm, và luôn luôn trong một cái tình trạng sẵn sàng vác ba lô lên rồi đi. Tôi nhớ hình như Việt Nam có quyển sách là vác ba lô lên mà đi. Chết. Các vị còn nghe không ta? Alo, các vị còn nghe không? Hồi nãy giờ các vị có bị đứt đoạn hay không? Ồ, hay quá vậy ta. Tại vì tôi mới vừa chạm tay tôi mới phát hiện là tôi chưa. Dạ đúng rồi. Trời, cảm ơn quý vị. Nhớ nha. Được. À, nhớ nha. Đó, phải nhớ cái vụ này quan trọng. Và đây ngày kể luôn cái đường lối chính trị của một vị chính linh vương là sao? Là luôn luôn thuận lòng dân, làm cái gì cũng cho dân, vì dân, và đúng là một cái đất nước của dân. Nhớ cái đó. Và những chữ này trên môi vị chữ lương thánh vương là chữ thứ thiệt, có thiệt, chứ không phải là mị dân, không phải là gạt dân, và tuyệt đối không dùng chính sách ngu dân. Nhớ cái đó. Có nghe là thương thiệt à, thương tức là ngài thiệt, ngài thấy dân khổ là ngài thương. Mà nói gì chứ trong xứ của vị chữ lương vương không có người khổ, nhưng mà mình giả định như vậy, ngài luôn có bốn cái vô lượng tâm từ bi hỷ xả với chúng sinh, với cái quốc dân ở trong cái xứ sở của ngài. Chứ phải như mình nó thấy dân thương, dân khổ thì không có thương, nhưng mà lâu lâu thấy có phóng viên truyền hình đài báo thì bèn rút cái khăn mũi xoa ra chấm ứa nước mắt. Nhiều cái chuyện đào lao, cái chuyện như là mình cũng là đâu phải là mình là cùng ngôn cực ác, cường hào ác bá, mà mình coi báo mình thấy có một đám học sinh nó bị tai nạn, thì mình thấy tai nạn biết tai nạn thôi chứ đọc trên báo mà vậy, chứ báo đăng cũng có những người coi như cũng những vị lãnh đạo nghe tin đó cái bật khóc. Thì tôi nghĩ là nó sao một cái đất nước mình nữa, sao mà nó dễ lụt quá vậy, làm sao mà ở ngoài nó ruộng đồng nước dễ ngập mà lãnh đạo gì đâu cứ nghe cái tin gì khóc. Mà khi tôi thì chùa tôi cũng đâu phải ác ôn gì, nhưng mà tôi nghe con nít nó bị nạn thì tôi cũng làm nước mắt chảy ra không nổi, thậm chí một chút xúc động cũng không có nữa, bởi vì tôi mình đọc báo mà. vậy chứ có người khóc được mới ghê chứ. Mà Chuyển Lương Vương thì không, Chuyển Lương Vương không có cái vụ mà tào lao đó. Thương có nghĩa là tôi thương Du, là tôi giúp được cái gì cho Du thì tôi giúp theo cái khả năng của tôi, theo cái nhu cầu của Du. Chứ còn cái vụ mà quẩn quẩn khóc quẩn quẩn rút thằng lao nước mắt giết người ta là mấy chục ngàn mà cái lên xin lỗi rồi cái móc cái thằng ra khóc, cái đó là nước mắt của Phùng Hát, nước mắt của Kim Cương, của Lá Sầu Riêng, đó là nước mắt của Thanh Nga, của Tiếng Đóng, tiếng khóc của Sân Khấu nha, chứ không phải tiếng khóc của Diễn Lương Vương. Ok, đã rồi. Cuối cùng ngày giảng cho nghe về cái truyền thống Diễn Lương Vương, ngày nói về cái chính trị của Diễn Lương Vương, ngày nói xong rồi ngày vẫn đúc kết trở về với nội dung của chánh pháp, của tu hành, của đời sống tâm linh. Đó là hễ mình đối với người ta ra làm sao á thì người ta cũng sẽ đối lại với mình như vậy. Và mình sống như thế, mình sống bằng cái tâm tình như thế nào, bằng cái nội dung như thế nào thì có được cái mình nhận lại nó cũng như vậy nha. Sống bằng tâm lành đó thì thế giới nó cũng sẽ lành, xã hội nó sẽ lành, và bản thân mình được sống trong cái không khí lành. Đấy. Còn nếu mà mình sống bằng cái tâm trạng bất thiện, mỗi người đều bất thiện thì sẽ có một cái gia đình bất thiện, một cái thiện những cộng đồng bất thiện, và cuối cùng là một cái đất nước bất thiện, và nói chung là toàn bộ quốc dân để sống trong một cái bầu không khí bất thiện. Thì tuổi thọ của chúng sanh theo trong kinh mô tả đó, tuổi thọ của chúng sanh và số lượng của các cái loài sinh vật gồm động vật, thực vật và khoáng vật trên hành tinh này nó cũng phát triển và suy tàn theo cái chu kỳ. Ai học vật lý thì biết cái đỉnh và đáy đó, âm thanh đó, và ánh sáng nó luôn tồn tại theo cái hình dạng sóng, cái là lên xuống lên xuống lên xuống, thịnh suy thịnh suy, lên xuống. Còn cái từ trong kinh mình là sanh diệt có rồi mất, có rồi mất, mà mọi thứ nên nó cũng phát triển theo cái hướng của nguyên tắc duyên danh âm dương của tạo, tức là thịnh suy âm dương, thịnh suy sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, nó cứ như vậy. Có một thời là nhân loại trên hành tinh này là họ mạnh về cái đời sống tâm linh, đắc thiền, đắc thần thông, rồi tiếp xúc với chư thiên thoải mái như là trong phim Quạt Quạ rồi đó. Rồi có một thời đó thì cái đời sống tâm linh, cái gọi là văn minh tâm linh, nó bị chìm và nó thay vào đó là văn minh vật chất. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta đâu có tu hành, đâu có thần thông, đâu có thiền định, đâu có đức làm gì đâu. Thế giới hôm nay là phải nói là đúng là thế giới của nhiễu loạn, thế giới của gian trá lật lọng lừa đảo, của là máu lệ, phải nói như vậy, của súng đạn, của nước mắt. Tuy nhiên chúng ta đang ở vào cái giai đoạn mà phát triển cực thịnh của thế giới của cái văn minh vật chất. Một trong đêm tối 2 giờ sáng hay mà người bên đây đại dương có thể nói chuyện với người bên kia đại dương, chưa có ghê, cái này mới ghê. Bên kia họ pha một ly cà phê bốc khói, bên đây bờ Thái Bình Dương vẫn có thể nhìn thấy cái làn khói trên cái ly cà phê đó, cách mình mấy ngàn cây số, như là thần thông vậy. Thì cái đó không phải hay ho vậy đâu quý vị, cái đó đừng có tưởng, mà nó là cái chu kỳ sanh diệt của vạn hữu trên cái hành tinh này. Có lúc á, thì cái văn minh tâm linh phát triển cực mạnh, cái lúc người có lúc người ta muốn đắc thiền đắc thần thông, chỉ búng ngón tay cái là làm cái đẹp, búng cái. Trong kinh kể có những cái thời kỳ mà coi như là ông vua đó tự nhiên chả ngồi chả buồn sao, cái chả kêu triệu thần cho nó như tổng không có muốn làm vua nữa, đứa nào lên ngồi thì đánh đi trâu là chuyện lạ rồi. Mà cả một cái triều thần nhân võ cũng bèn là xách cái nót đi theo vua đi tu mới ghê chứ, cả 500-700 mạng vậy đó, mà toàn là vua chúa hoàng tộc quan lại mà thượng đẳng phúc thành không đó. Rồi vào ở trong rừng cái là tự nhiên cái ông vua đắc trước, cái triều thần đắc sau, thành nhiên đám coi như thần thông thiền định rót chết sanh về làm thi. Rồi còn dân chúng thì thôi họ cũng gọi là tìm vua thay thế theo cái kiểu gọi là nghiêu thuấn đó, tức là không phải cha truyền con nói mà là người hiền truyền cho người hiền. Để trong trong cái ví dụ đó không, alo các vị còn nghe không? Có một thời trên thành thế giới này nó gồm toàn là những minh quân thánh chúa như vậy đó nhé. Rồi thì sao? Rồi thì có một thời cái nhân loại trên hành tinh này nó ác ôn côn đồ luôn, anh giả trá lừa đạo lật lọng, thì lúc đó cái đám mà lãnh đạo nó, cái đám nguyên thủ nó cũng phải có cái bộ mặt tương ứng như vậy. nó cũng có một cái nội dung như thế nào để cho nó hợp với cái đám dân nội mà trời ơi. Cho nên mình nghĩ tại sao mà có binh quân thánh chúa, mà tại sao có hôn quân bạo chúa, thì nó cũng có, mình không thể phủ nhận là cái môi trường nào nó tạo ra cái thứ tào lao đó. Mình dễ dụ quá thì mình u mê quá, mình nó bị thành ác đó, nó gạt. Cái ngu cái ác nó là sao, nó là chú bác, nó là bà con, là cô mạnh gì có mạnh gì nha. Mình ngu mình bị thằng ác nó gạt, cái đó là cái chuyện đúng rồi. Mà cái mình nghe cái ngu mình thấy nó mềm mềm, nó dễ thương, nhưng thật ra cái ngu nó là bạn với thằng ác. Vì trong cái ngu, ngu là gì? Ngu là bóng tối, mà đã nó bị nó chính là trú xứ, nó là quê hương, nó là trốn về của ai, của gián chuột và rắn rít. Trên ngay trong cái ngu của mình ấy, nó chính là cái trốn về của mấy thứ tào lao. Thì mình dính gì mình ngu, mình mới bị ngã nó gạt, nó điền gian nó lừa nha. Chỉ dĩ nhiên, cho nên là khi mà mình sống mà phải bất thiện, thì chính người dân bất thiện đã tạo ra hôn quân bạo chúa. Và chính người dân sống bất thiện thì nó ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái, cái hệ môi sinh trong cái hành tinh này, cái ecology nó có ảnh hưởng. Có nghĩa là người ta tha hồ, mà coi như hôm nay mới nói là có thời chúng sinh nặng về tham, có thời chúng sinh họ nóng nặng về sân, có thời họ nặng về si nha. Cái thời nặng về si thì bệnh nhiều nha, cái thầy trong chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha. Bây giờ tôi càng lúc tôi càng lười mới ghi Pali được nữa, tôi suy thì tôi đọc mình biết thì thôi, nhưng mà tôi chỉ báo trước là cái đó trong chú giải nói là tôi đã kiếm chỗ tôi đọc tôi nghe nha. Này chúng tôi đọc tôi đọc thôi rồi ai xin biết dừng biết thì thôi. Khi trong đây nó rõ là khi tuổi thọ chúng sinh ít quá là thì họ sẽ sống nặng về tham, về sân, về si. Về tham á là sao? Sống nặng về tham á thì nạn trộm cắp, trộm cướp nó sẽ phát sinh, nó sẽ tràn lan. Nghe quý vị làm ơn ghi cho kỹ nè. Chúng sanh trong đời này đó, trong cái hành tinh này nè, theo tùy cái chu kỳ mà thay đổi, lúc thì tham nhiều, mà hễ tham nhiều quá thì sao ta, thì cái nạn trộm cướp nhiều, và cái thời đó chúng sanh chết rồi á đi làm ngạ quỷ nhiều nha. Còn cái alo các vị còn nghe không, tôi đếm tới ba tôi tắt máy nha. Ok, thì thời mà chúng sanh sống tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, hễ tham nhiều á thì là cái gì nhiều ta, chiến tranh nhiều, bởi vì đi cướp đất người ta mà. Rồi mà cái thời tham nhiều thì chúng sanh nhân loại chết sanh làm ngạ quỷ nhiều, lúc đó là cái cảnh giới ngạ quỷ cực thịnh. Còn hễ sân nhiều á thì chiến tranh nhiều, cướp bóc khác là chiến tranh khác nha, chiến tranh nhiều thì chết rồi sẽ đi về địa ngục nhiều. Còn cái thời mà si nhiều thì lúc đó chúng sanh bị bệnh dịch nhiều. Cái chỗ này lạ, cái trung trung mới ghi chỗ này ha. Mấy cái này là trong chú giải ghi đó mà thôi đi nha, cái vô phước rồi đáng chịu nha. Rồi chưa hết, khi mà chúng sanh tuổi thọ mà nó giảm quá giảm đó, bắt đầu giảm từ cái gì ta, khi mà chúng sanh già biết bắt đầu nó sao, khi mà cái tuổi thọ chúng sanh nó cái lúc mà nó cực thịnh á, nó lên tới vô số năm. Đã nói vô số có nghĩa là không có biết bao nhiêu, một số một còn biết bao nhiêu zero gọi là vô số. Thì trong kinh nói cái lúc nó lên tới 140 con zero lý thì không nghe lấy gì rồi. Rồi khi mà sống lâu quá nó sanh bạch, nó tham cái này, nó thích cái kia, nó bất mãn cái nọ, tuổi sanh tuổi thọ nó tụt dần, nó tụt riết, và lúc nó còn có tới 200, 300, còn 100, 200 á, lúc còn 100, 200 á thì sao? Thì lúc nó tham mạnh, có lúc tham nó rộ một thời gian, rồi sân nó rộ một thời gian, và si nó rộ một thời gian nha, nhớ nha. Thì tham nhiều á thì trộm cướp nhiều, mà chết sanh làm ngạ quỷ nhiều. Hay còn hãy cái thời mà sân nhiều á thì chiến tranh nhiều, chết sanh về địa ngục nhiều. Còn cái thời si nhiều á thì bệnh dịch nhiều, bệnh hoạn hết, là sida rồi zika rồi cúm gà, cúm vịt, cúm chim, rồi nào H5N1N8 tùm lum hết. Nhưng mà cái thời mà bệnh dịch nhiều nó có cái lạ là cái thời đó người mà biết hồi tâm chuyển ý tu hành nó lại nhiều. Cái thời mà si nhiều á người ta lại có cái số người mà hồi tâm tu hành nó lại nhiều hơn cái thời tham nhiều và sân nhiều. Đây là cái điểm mình ghi nhận. Và đặc biệt là khi tuổi thọ chúng sanh mà tu xuống còn 1-2 tâm á, thì có ba cái pháp mạnh, ba cái pháp tăng mạnh. Một đó là Athamarago, có nghĩa là tham mái bất chánh. Thứ hai là Wisamalofo, có nghĩa là hưởng thụ bất chánh. Thứ ba là Mikha Thammo, cái vụ đừng có vui nè, cái vụ này mới vui nè. Bây giờ thôi tôi dịch ở đây nói nha. Khi tuổi thọ chúng sanh mà nó giảm, tuổi thọ nhân loại á, mà nó giảm, nãy giờ tôi cứ kêu chúng sanh nhưng mà nhưng mà bà con hiểu ngầm là tôi đang nói nhân loại, mình sẽ có liếu lưỡi rồi sao, giờ già nó bị tật kinh sanh lưỡi rồi sao, nó bị Alzheimer rồi sao, nghe. Khi mà chúng sanh tụ xuống cái tuổi thọ còn có 1-2 tâm á, thì cái thứ nhất là Athamarago, là mình viết giùm tôi viết không có được, tôi nhét cái tâm vô làm sao tôi viết. Alo, các vị còn nghe không? Khi mà tuổi thọ chúng sanh còn ba cái này nó sẽ có mặt. Một là Athamma á, cái chữ thâm á là pháp. Bây giờ các vị viết giùm tôi chữ ác, chữ sai chữ á hằng trước nữa, nhờ viết không viết còn nhăn răng ra mà cười, cái tôi ngưng quá thằng. Thêm chữ ra, thêm chữ ra gô nó ra, ra gô nó tức là r đó, a a g o. Rồi đúng, Athamarago là sao? Có nghĩa là cái khả năng loạn lưng rất lớn. Dịch giùm tôi đi, ghi giùm, khả năng loạn lưng rất lớn là lấy vợ bạn, lấy chị dâu, hôn rồi quan hệ tình dục cùng huyết thống, đó gọi là Athamarago. Nhớ nhà bắt đầu nó giống thú rồi đó, lúc nó giống thú rồi đó, có nghĩa là tình dục cùng huyết thống và không có phân biệt chị dâu với vợ bạn với vợ mình nó khác là cái gì. Rồi cái thứ hai đó là quý sama lô phát. Visamalo, visama tức là V-I-S-A-M-A, visamalo hả? Đúng luôn. Visamalo pháp là cái gì? Là cái nhu cầu hưởng thụ vật chất ở mức không thể kiểm soát. Visama có nghĩa là gồ ghề, gặp gền, khúc khỉ nha. Visamalo pháp có nghĩa là nhu cầu hưởng thụ vật chất vượt cái tầm kiểm soát. Quý vị thấy hôm nay là coi như nó ăn, thay hồi xưa mình ăn cơm rồi mặc áo rồi ở cái nhà mà có máy lạnh gì là đã nhiều, còn bây giờ nó ăn riết bìa, nó ăn những cái thứ mà quái gở, nhìn nó bắt con rắn hổ, nó cắt, nó lấy máu, nó pha rượu, nó uống, rồi nó truyền miệng với nhau. Bây giờ nó lấy cái mật rùa, mật rắn, mật trăng, nó pha rượu, nó uống, rồi nó lấy hài nhi, rồi cái nhau thai, rồi nó chế. Nói chung là cái nhu cầu hưởng thụ nó quái gở lắm. Rồi bây giờ nó bỏ ra mấy triệu nó mua chiếc xe cũng 4 bánh, chứ đâu có chiếc xe nào 5 bánh đâu. Rồi nó chạy, rồi nó lấy tiền nó đốt, và nó một lần mà mua một cái siêu xe như vậy đó, là một lần gọi là quý sa ma lù. Có nghĩa là cái nhu cầu hưởng thụ nó đến được mức ngoài tầm kiểm soát. Nhớ nha. Đó, cảm ơn giọng mưa, cảm ơn giọng mưa giúp. Cảm ơn đã làm giúp. Cái thứ ba là cái thú vị nhất. Đó là Mikha Thammo, có nghĩa là cái Athamarago là đảo lộn luân thường, còn cái Mikha Thammo là rối loạn giới tính. À, cái vụ này mới hay. Là mình viết mình tôi Mikha Thammo là rối, là tệ, gọi là thảm trạng đi, thảm trạng rối loạn giới tính. Có nghĩa là sao? Purisa năng purise suchandarago, đàn ông khoái đàn ông, ít thi năng ít thi thư chandarago, đàn bà khoái đàn bà. Có nghĩa là gay và less. Yeah. Rồi người là đi thích thú, phụ nữ mà là thích để mà tự xử đó. Nó có trường hợp, được gọi chung cái trường hợp đó. Quý vị ngạc nhiên tại sao mà trong cái bàn bài pháp tôi lại nói quá kỹ như vậy, là bởi vì phải nói như vậy mới thấy cái tan nát. Ok. Rồi hôm đó tôi đi một cách đây khoảng 2 tháng, tôi đi Boston, họ hỏi tôi vậy chứ hình như nhiều lần á, tôi nói là cái gì vậy, trong kinh cũng có nhắc thôi, nó có mà tại vì có đọc mà mới nhớ, chứ cái gì cũng có. Ba cái vụ phá thai, rồi bà vai ra, rồi phá hoại môi sinh, rồi đồng tính liên ái, là cái gì cũng có trong kinh, là có chữ Bali luôn. Mà có điều chẳng hạn như phá thai tiếng Bali gọi là gấp và bà ta năng nè, có nè. Rồi còn vấn đề môi sinh là đã có nói đến trong tương ứng bộ kinh đó, là một cái quốc độ an lành là quốc độ phải biết tôn trọng chư thiên, là biết tôn trọng rừng cây, là biết đào giếng, là biết làm đường, lặp lặp lặp lại, thì những cái điều đó đã nói rất là nhiều trong kinh mà mình có đọc. Mình cứ tưởng kinh là nói ba cái chuyện trên mây, rồi từ đó mình chửi. Mà có người nói Phật giáo là bi quan yểm đời, có người nói Phật giáo là nói chuyện trên trời trên mây, nhưng mà nó là tại vì mình tào lao, mình chưa đọc nha. Bên nay mình mới thấy nó gặp cái chữ là tụi mình muốn chết luôn nha. Quên đó nha, cái tâm này cái tâm chưa có xài nha, cái tâm mình đút vô trong cái máy này là chưa có xài, chứ đừng có nghĩ rằng tôi đang xỉa xỉa rồi tôi nhét vô cái đó, không có nha. Không nói là làm cho cái trung tâm nó bị ô nhiễm cái không khí mất vệ sinh nha. Lâu lâu nó có những trường hợp nó vỡm, tôi nhớ tôi kể bà con nghe, trong một cái viện dưỡng lão đó, rồi phóng viên nó tới nó phỏng vấn các cụ á, nó thấy có cái lon đậu phộng, thì phóng viên nghĩ là để nó cho khách ăn thì các phóng viên mới ăn, mà bữa nhầm lúc đó bụng lên phóng viên lỡ thảy nó gần hết hộp đó. Rồi tới hồi mà phát hiện ra thì mới biết là cái đó là thật ra nguyên thủy nó được bọc sô cô la, rồi mấy cụ có răng, rồi mấy cụ cứ múc múc hết, nó cười cụ chừa cái hộp lại. Mà anh phóng viên nó ngửi một hơi gần hết hộp rồi anh nghe rồi nó ra mửa. Ở đây không có, ở đây chưa tới cái mức mà kinh hoàng. Nhớ nha, tuổi thọ chúng sanh khi mà càng xuống thấp thì cái sự phát triển, cái sự sinh sôi của các phiền não và tệ nạn mỗi lúc một dần cao, gần như là mất cái kiểm soát. Thì trong đó có ba cái nổi bật. Một là Adhammarago, có nghĩa là đảo lộn luân thường. Cái thứ hai là Wisamalofo, là cái nhu cầu hưởng thụ mất kiểm soát. Dịch gọn dịch như vậy đó cho nó dễ nhớ. Cái nhu cầu hưởng thụ vật chất đạt tới mức thiếu kiểm soát. Thứ ba là Nichathammo, có nghĩa là cái thảm nạn rối loạn giới tính. Nhớ nha, ba cái này rất là lấy cha thành mô, cái là purisa năng purise su chanarago, đàn ông khoái đàn ông, ít thì năng ít thì su chanarago, đặt đàn bà khoái đàn bà. Lần đầu tiên làm ơn giọt mưa cuối mùa cô ghi giùm tôi nguyên một hàng, chứ còn ghi luôn nguyên cái đó giùm tôi nha, ghi luôn cái bàn vali á, ghi cái chỗ mà gọi là purisa năng, cô ghi cái này nè, mitcha thầm mô tí, nó có nguyên cái đoạn á, nguyên cái đoạn luôn, là bên nguyên cái đoạn gọi mitcha thâm mô tí, gọi là tà pháp, có nghĩa là purisa năng purise su chanarago, ít thi năng ít thi su chanarago, phải ghi như vậy chứ không thôi người ta hỏi cái kinh nào nói thì quý vị ghi rõ là đó, như vậy là quá hay đó, đúng cái đoạn 110 nó quá đúng luôn. Có nghĩa là ba cái tệ nạn, ba cái thảm trạng, thảm trạng chứ phải tệ nạn còn nhẹ, còn phải lên tới thảm trạng mới đúng. Ba cái thảm trạng nó sẽ xuất hiện khi mà chúng sanh tuổi thọ còn 100-200, nó giảm nhưng còn 100-200 nó sẽ ba cái này. Một là Thammarago, hai là Wisamalofo, và ba là Michathammo. Ok. Thì chúng ta hãy nhớ rằng trong cái dòng chảy gọi là miên viễn bất tuyệt bất tận thiên thu đời kiếp của cái dòng sanh tử luân hồi, thì cứ lâu lâu cứ là có ông dưỡng lưng vương ra đời, có những khi là ông này tiếp nối ông kia tới là mấy chục mấy trăm mấy ngàn cái thế hệ đều là dưỡng lưng vương hết. Rồi có khi đó là trải qua hàng triệu hàng tỷ năm trên hành tinh này không thấy bóng dáng cha nội dưỡng lưng vương nào hết. Nhớ nha, cái đó phải nhớ, là vì đâu, là vì là phải có người có phước thì mới có dưỡng lưng vương. Và đặc biệt cái trong kinh nói rất rõ là cứ mà khi mà có thánh nhân ra đời, như là có chánh đẳng giác ra đời, rồi độc giác ra đời ha, nhớ nha, thì hai cái vị mà tự ngộ này nè, tôi tiếc tôi không có viết được chứ tôi viết được, viết này câu này rất quan trọng. Tức là khi nào có các cái vị mà Phật tự ngộ tức là toàn giác độc giác ra đời, thì sau khi các vị này ra đi rồi một thời gian dài sau đó, đó là thế giới này đó, là nó đầy mấy cái trường hợp đặc biệt. Thí dụ như là diễn lưu linh vương rất nhiều, những cái vị mà đạo sĩ mà coi đắc thiền đắc thành thông được cứu nhân độ thế rất là nhiều, rồi tự nhiên nó mất tiêu. Rồi cái lâu lâu cái có Phật độc giác hay là có Phật toàn giác ra đời thì cái vụ đó nó rộ lên lần nữa. Là tại sao? Là bởi vì cái sự có mặt của hai cái vị này nè, tạo điều kiện cho mấy cha nội kia có mặt. Như trong đêm nghe kể của chúng ta, alo, các vị còn nghe không? Sự có mặt của chánh đẳng giác và độc giác là cái điều kiện để những cái đại nhân ra đời, đại nhân quý nhân, ví dụ như chuyển linh vương hay là đạo sĩ thứ dữ á, đạo sĩ mà đắc tới là phi tưởng phi phi tưởng đó. Ở đó đạo sĩ mà có thể với thần thông của mình mà dùng bàn tay mà chẻ đôi cái hành tinh ra đó, loại đó, đó là chỉ có mặt sau khi mà độc giác với chánh đánh giác ra đời ít lâu. Là vì sao? Là bởi vì chính những ông này nó không gặp được các ngài. Ví dụ như bây giờ một vị tỳ kheo mà suốt là mấy chục năm mà theo hầu vị chánh đánh giác, tu thiền chỉ tu thiền quán với cái sự hướng dẫn của vị chánh đánh giác, mỗi ngày được gặp Phật chánh đánh giác, mỗi ngày quy lạy Phật chánh đánh giác, mỗi ngày nhìn Phật bằng cái tình thương kính vô bờ đối với ngài, thì cái công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Cái việc tưởng tượng đi, một nhân cách vĩ đại như Đức Phật mà một ngày mà mình cứ nhìn ngài 8 lần, rồi mình được dịp mình quỳ mình đảnh lễ ngài, rồi mình nhìn lén ngài, nhìn trộm ngài, mà coi ngài đi, ngài ngồi, ngài im lặng, ngài nhắm mắt, ngài cười, ngài nói, nghe cái âm thanh của ngài, nhìn ánh mắt của ngài, mà một ngày mà mình chỉ cần mình có cái tính tâm thuần cố mà vài lần, thì các vị tưởng tượng nếu mình là tỳ kheo mà tháp tùng với ngài trong mấy chục năm, thì cái công đức của mình nó sông biển nào chứa cho hết. Tại quý vị không có tin, nhưng mà tôi tin, tin là niệm Phật mà có hiểu giáo lý đó, nó mới nổi da gà. Niệm Phật mà có hiểu giáo lý đó, nó mới nghe cái phỉ lạc. Còn cái kiểu mà giáo lý dốt đặc á, mà tu cái kiểu mà cuồng tính, mê tính, đà tính ha, cái kiểu mà làm biến học đạo, rồi cứ sáp vô thầy bà nào cũng được, mà hên gặp minh sư thiện hữu, mà xui thì gặp bạn dở mà thầy dốt, rồi cái tin của mình, cái trí tuệ của mình nó có vấn đề, nó hoang phí. Phải nói là nó hoang phí một kiếp người, nó hoang phí một cái cơ hội gặp gỡ chánh pháp. Phải biết thương mình, quý vị. Còn nếu bị vô phước vô phận, quý vị nghe tôi nói cái này giống như là trâu mà nghe người ta đánh đờn vậy đó. Tôi biết tôi nói cái này rất là nặng, nhưng mà đó là sự thật. Vô phước vô phận nghe người ta đã chạm vô cái chỗ này mà mình vẫn không tỉnh ngộ, không có chịu học giáo lý, thì đó là cái đúng là mình vô phước vô phận. Không có gì nó bậy bạ cho bằng mình hoang phí cái thân người khó được. Không có gì hoang phí cho bằng mình bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ chánh pháp. Bởi vì quý vị tưởng tượng, quý vị lấy một cái tờ giấy, quý vị kéo một cái lằn mực dài thòn cho tôi, giả định nó là cái dòng chảy luân hồi. Thì trên cái dòng chảy đó có bao nhiêu lần mà mình gặp được chánh đẳng giác? Bao nhiêu? Khi mà ngày ra đời đó, mình có chắc mình được làm người hay không? Mà khi mình được làm người, mình có chắc là mình không bị câm đuôi mù điếc, bị tâm thần, bị đau syndrome phân liệt, mình có chắc mình không bị không? À. Rồi là khi mà mình mà có ngủ căn ngon lành, mình có chắc là mình không có mắc miếu tà kiến, mình có chắc là mình có được ở gần ngài để mà gặp gỡ, ít ra cũng gặp đệ tử của ngài để mà có cơ hội mình tìm đến với ngài, hay là mình ở một cái xứ xa xôi nghìn trùng xa cách, ở một cái biên địa mà coi như là chó ăn đá gạn muối khỉ ho cò gái, cái chỗ mà coi như cà răng căng tay đó là sao nè. Cho nên cái cơ hội gặp chánh đẳng giác không phải là dễ, cơ hội mang thân người thân không phải là dễ. Mà bây giờ những cái khó này nó phải cùng lúc nó gặp nhau, vì tưởng tượng nó dễ. Được mang thân người, được sanh ra đúng thời chánh đẳng giác, mà lại là tứ chi ngũ căn hoàn chỉnh, mà lại được ở một cái trú xứ có thể gần gũi được Phật và thánh tăng và thánh chúng. Tưởng đi, những cái khó này mà nó phải cùng một lúc mà nó hội tụ đầy đủ, thì quý vị nghĩ nó khó cỡ nào. Mà chỉ riêng cái khoảng mà mang thân người thôi đó là nó đã khó hơn là cái con rùa mù mà lâu lâu nó chọt vô được cái lỗ gián trôi ở trên biển. Chỉ riêng cái khoảng mang được thân người thôi đó nó đã khó như vậy, còn ba cái vụ kia là nó khó còn có biết là bao nhiêu nữa nha. Cho nên dễ vui gì là dễ vui, nhưng mà nhớ nguyện trước Tam Bảo là con xin nguyện có tệ nào là con dễ vui cỡ sự giác nguyên thôi, đừng xuống nữa. Nguyện vậy bảo đảm cũng không đến nổi nha. Tôi chưa bao giờ tôi dám nhận là tôi duyên cần miên mật, nhưng mà tôi suối gì nguyện vậy, nguyện là con có dễ vui có tệ lậu gì thì cũng cỡ ổng mà thôi nha. Chạm đáy rồi đặt bót lên là tới cái bót tâm lai là cỡ ổng là được rồi nha. Rồi tiếp theo đó là hôm nay nói rõ, khi mà sống bằng cái tâm bất thiện thì nhiều thứ tệ nạn thảm trạng nó sẽ nối đuôi nhau mà nó đi theo nha. Là sao? Là khi mà chúng sanh sống bất thiện thì các cái tai bay hoại gần hơn, thiên tai nhân họa nó sẽ nhiều hơn, và từ đó tuổi thọ nó giảm dần, lập nó giảm, nó giảm riết mà coi như nó là từ cái vô số mà nó xuống riết còn có 10 tuổi. Mà khi con người còn có 10 tuổi thì cái thanh tướng nó nhỏ đến mức mà trong kinh nói cái cây cà, cây ớt mà mình muốn hái là mình phải tặc than. Nó nhỏ như vậy đó. Và lúc đó trong thế giới là người hoàn toàn không còn có cái khái niệm đạo đức nhân luân gì, không còn nữa, nghe. Rồi có một số ít trong đó mới từ từ mới ngộ ra thấy hình như mình đâu phải con thú nữa ta. Mà nếu mình phải con thú mà sao mình sống giống nó quá vậy ta. Thì chính cái đám người này nè, họ có suy nghĩ như vậy. Còn ngày kia họ nhìn con nai, con chuột, con gián, con chim, thằng lằn, rắn mối, cắt ké, kỳ nhông, ảnh hương. Họ nhìn, họ mới suy nghĩ, họ mới nói với nhau, họ nói mình đâu có phải là mấy con này. Mà tại sao thường nhật của mình nó sao toàn là những cái việc làm giống như mấy con này. Đói ăn khát uống được cái trong máy tìm nhau và khả năng phản vệ. Phản vệ tức là phản ứng và tự vệ chỉ bao nhiêu đó thôi nha, là sao ta. Cái bắt đầu mới quan tâm đến cái đời sống trách nhiệm mà con thú nó không biết. Ví dụ như bây giờ mình biết cội nguồn mình là ai, là cha là mẹ thôi. Bây giờ cha mẹ già mình lo. Rồi sao nữa, mình coi ai là vợ thì mình lo cho vợ. Mình lỡ thương ai, coi người đó là chồng thì mình thương chồng. Biết chăm sóc, cái quan tâm đời sống vật chất và tinh thần. Rồi mai này hai đứa cộng lại nó ra con nha, thì em mới bắt đầu biết trách nhiệm lo cho con. Đây không phải là chỉ lo cho nó ăn mập cái thay nó, không phải cho nó sủ sữa, mà chỉ còn phải dạy cho nó từ cõi còn thơ, dạy nó biết ăn, biết nói, biết gói, biết mở, biết thưa, biết gửi, dạy nó biết trên kính dưới nhường, rồi từ từ dạy nó là sống phải chỉ có ăn mà còn có nhận thức, sống phải chỉ có nhìn xuống mà còn có biết nhìn lên, nó trong mặt nhìn vô, nó dạy nó như vậy. Trong rung còn nghe không ta? Alo, các vị còn nghe không? Dạ, thì khi mà mình nhỏ xíu con mà lại là yếu thọ đó, thì nhờ những cái suy nghĩ này nè, nhờ những suy nghĩ này nó bắt đầu thay đổi. Mà khi mình thay đổi như vậy đó thì sao ta? Thì tuổi thọ nó lên, nó lập, nó lên từ từ. À, nó lên cho đến vô số, rồi bắt đầu nó theo chu kỳ, nó tuột xuống cứ như vậy. Và nên nhớ, chư Phật á, ha, chánh đẳng giác, bởi vì ở đây tôi không có đánh máy được, cho nên quý vị đành phải hên xui. Tôi gọi những cái ngày nghe giảng này là những cái ngày nghe giảng là casino, có nghĩa là mai rủi thôi. Casino mà mai rủi giống như đánh bạc, thì có nghĩa là tôi đọc cái chữ đó bà con viết được thì viết. Có nghĩa là cái tuổi thọ chúng sanh, cái nhân loại hồng tinh này nó lên rồi nó xuống, nó là một cái luật vũ trụ. Cái thứ hai, nó có lúc họ sống nặng viền não, có lúc sống nặng và điện pháp, đó là cái lực vũ trụ. Có lúc cái hành tinh này nó là một thiên đường để sống, mà có lúc nó là một cái cõi địa ngục để mà chịu đựng, thì đó cũng là lực vũ trụ, nhớ nha. Và chư Phật luôn luôn ra đời trong cái thời kỳ mà tuổi thọ giảm, chứ không có trong cái thời kỳ tuổi thọ tăng. Cái chữ tăng ở đây tiếng Pali gọi là Vatthamana, Vatthamana, biết dùm được không? What the hell, tức là chữ V đó, chữ V A D D H H là Henry, V V là Việt Nam, V A D D H. What the hell, what the hell, man á, chữ man á thì dễ rồi. Man là M A N A, what the hell man á là cái thời tuổi thọ tăng. À, thời cái thời tuổi thọ tăng thì chư Phật không có ra, mà cái thời mà ha giá man á, tức là thời tuổi thọ giảm thì chư Phật mới ra. Chữ A giá mà nó là chữ H, chữ H A Y A M N N A, hai giá mà nó cứ biết được không ta? Alo, lại bữa nay giống tôi cảm giác giống như quý vị hôm nay đang ngồi ở một cái party mà rượu thịt ê hề, ca đàn ca hát sướng, rồi có lâu lâu có vị mới chạy lại cái máy bị gõ mấy chữ báo thì tôi biết là quý vị còn sống. Tôi cảm giác giống như lại đó. Nó ngộ, nó hay là nó có một cái something wrong trong trong mình ta. Tức là chư Phật chỉ ra đời, ok quý vị mà kiểu này là tôi giảng nhanh này, giảng nhanh không còn giảng kỹ nữa nha. Giảng nhanh là ngưng liền á. Chư Phật ra đời trong cái lúc tuổi thọ xuống chứ không phải là tuổi thọ lên nha. Thì ở đây Đức Phật ngài kể cho mình nghe một đoạn, kể từ cái thời giáo pháp của ngài chấm dứt lúc nghe 5000 năm á, sau khi đủ 5000 năm rồi. Năm bằng năm kể thời lúc kể từ lúc từ ngày viên tịch á, ha, thì coi như là hết cái tử thọ, hết giáo pháp ngày hết rồi, thì bắt đầu chúng mong muội sống là ác đức tào lao, và một thời gian tuổi thọ nó xuống xếp còn 10, 10 nó lên đến một a tăng kỳ, rồi bắt đầu nó giảm, giảm cho đến 80.000, thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời nha, là một chuyện. Mà một điều rất là đặc biệt nữa đó là khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó thì ngài Bồ Tát Di Lặc lúc chưa thành Phật gọi là Bồ Tát nha, thì lúc đó là ngài là con của cái ông Thái Sư ở Trung triều. Trung mình nghĩ cái Thái Sư là ông thầy dạy học cho vua. Thái Sư mà có chỗ được như Thái Phó đó, Thái Sư là Thái Phó, là có nghĩa là cái vị quan mà là đặc trách cái nhiệm vụ mà gọi là chăm sóc và hướng dẫn chữ nghĩa rồi kinh nghiệm sống rồi kinh nghiệm chính trị nước, rồi cho dạy chữ mà dạy làm người luôn, dạy cho Thái tử. Thì cái vị quan đó gọi là Thái Phó. Thì Bồ Tát Di Lặc chính là con trai duy nhất của cái vị quan Thái Phó đó, mà ông thầy của ông vua Diễn Lương Vương tên là Săn Khát. Chữ Săn Khát này có nghĩa là khó rồ, có nghĩa là gì ta, là xa cừ nha. Mà cái ông Săn Khát này á, Bồ Tát Di Lặc có 32 tướng tốt, thì cái ông Diễn Lương Vương này ổng cũng có 32 tướng tốt, nó ghê nha. Nên nhớ, trong cùng một nơi, trong cùng một hành tinh không thể có hai Diễn Lương Vương, ông này đi ông kia mới đến được, dầu đó là trẻ con nha. Cho nên nó là ban là đó là dễ nhất, không để hai vị Diễn Lương Vương cùng một lúc mà cai trị, cùng có mặt thì được nhưng mà cai trị thì không. Nhưng mà một vị Phật còn một vị Diễn Lương Vương thì ok, bởi vì một vị là thầy, một vị là đệ tử, chư thiên nhân loại ai cũng biết chuyện đó hết nha, chứ còn mà không để người ta hoang mang. Thì ông nhắc lại các hiệu tuổi thọ chúng sanh mà giảm xuống còn có 80.000, thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc từ kinh đấu xuất cái ngày sanh xuống là làm con trai của quan Thái Phó, nhớ nha. Con trai của quan Thái Phó. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thì bây giờ cái máy này của tôi đó, máy rất là tốt, có thể nó bị cái gì đó mà mình phải chèn cái vô, cho nên tôi không có biết được, cho nên tôi năn nỉ bà con là đừng có mà gửi message cho tôi không có đọc được nghe. Có không tôi không có trả lời được. Thì trở lại cái ông Diễn Lương Vương này nè. Đời xưa lâu lắm lầm lâm rồi đó, có hai cha con làm cái nghề mà thợ gỗ trong rừng ấy. Thì hai cha con, tức là người cha là đàn ông mà cũng là đàn ông luôn, nhớ nha. Tại sao tôi phải nói kỹ như vậy? Bởi vì mình nghe nói hai cha con rồi nó có gì không có rõ đó, là nay là có trai gái hay trai. Thì hai cha con đi làm trong rừng mới gặp được một cái vị Phật độc giác, hai cha con thương quá là thương nha, cho nên nó một lòng quý kính chăm sóc hộ trì cúng dường tứ sự, gồm có là lập cốc liêu rồi y áo rồi thực phẩm rồi thuốc men cho ngài vậy đó. Rồi họ quý, họ thương, họ làm, chứ họ cũng chẳng biết cái gì hết nha, chẳng biết cái gì hết. Đâu có biết độc giác là cái gì, đâu biết thánh nhân là cái gì, chỉ biết cái con người này nè là cái bộ thấy làm như không biết tham, không biết giận là gì hết. Cái con người mà không biết bất mãn, biết giận thời, mà cũng thưa tham thích cái gì trên đời, mà chỉ nghĩ mơ hồ rồi cái hồi quỳ hồi lạy rồi cũng dường thôi nha. Mà coi như rồi hai cha con chết rồi, cái công đức mà hộ trì hỗ trợ mà độc giác, cái phước báo chẳng thể nghĩ bàn. Thì cả hai sanh về trời hết, sanh xong rồi ở trên trời mà hết tuổi thọ, thì người cha đó khi hết tuổi thọ sanh trở lại cõi trời ở tiếp. Còn người con á, thì sanh về cõi nhân loại làm một cái vị Diễn Lương Vương tên là Maha Panna đó. Viết giùm tôi cái đó, Maha Panna đó, Maha. Maha là bự, còn Panna đó là chữ Phi Lai Phi Đực. P-A-N-A-D-A, Maha Panna đó. Thì là xuống trần làm Diễn Lương Vương, mà do cái phước của vị này lớn quá thì cho nên đế thích lúc đó đó. là phải cho một cái vị quan, một cái vị thiên tử xuống hóa hiện ra một cái tòa lâu đài hoành tráng nguy nga, vừa với cái ý thích của ông Chưởng Lương Vương cho ông làm sứ dục. Ông vương một thời gian thì ông hết tuổi thọ, ông đi về trời. Thì lẽ ra cái trong kinh nói nó lẽ ra những cái lâu đài mà được hóa hiện bằng thần thông á, hoặc là do phước báo người ta mà tự xuất hiện á, thì cả hai trường hợp đó khi mà cái người chủ sử dụng mà họ không có còn sống nữa, thì những cái lâu đài có những cái vật mà được tạo ra nó bằng phước của họ hoặc là bằng thần thông của họ, nó cũng sẽ tự biến mất theo. Tuy nhiên trong trường hợp này lại khác, người con hai cha con sanh về trời rồi người cha tiếp tục ở trời và người con về cõi nhân loại nha, nhé nha. Rồi người con làm Chưởng Lương Vương sống hết tuổi thọ mãn kiếp rồi mới về trời trở lại, thì cái trên nguyên tắc á thì cái tòa lâu đài nó sẽ bị mất đi, nhưng mà vì cái phước của người cha nó tác động, có nghĩa là con xài rồi nhưng ít bữa cha xuống cha xài cho nên nó còn mất, nó mới lạ. Mà dĩ nhiên trong kinh nói rõ một điều đó là đây là cũng là do cái nghiệp, cái kiểu nghiệp của ông cha là phải xài cái đồ cũ, chứ lẽ ra thì nó mất thì nó cứ mất, rồi mai mốt ông cha không có phước động sẽ xuất hiện cái mới thôi. Là tại vì đây là một cái chuyện cũng hơi đặc biệt do cái tình cảm của ông nói với con của ông nha, nó có cái chút tình ở đây và cộng với cái phước ông là phải xài cái món đồ cũ như vậy. Còn có bị hỏi thì tại sao, thì là nó là nghiệp bất khả tư nghị, ngay trong cái cách tạo nghiệp nó đã có một cái chút mắc miếu nào đó mà nó khiến cho mai này nè, là mình lấy được một cái cô vợ mà coi như nó là hiền thục đoan chánh cực kỳ đức hạnh dễ thương thủy chung thông minh lặp lặp lặp lại tề gia nội tướng người số một có điều thiếu nhan sắc. Cái phước do mình tạo phước sao đó mình mới có một cái nắm gia đình kiểu đó. Còn có người đó mà tạo kiểu gì và cái tâm gì đó ngay trong lúc bố thí trì giới thì không có gì hết á, bố thí trì giới phục vụ mà tạo cái phước gì đó mà sinh ra đó, họ có duyên phước mà gặp được cái người đẹp mà không có đức hạnh, rồi có người họ gặp được người đẹp mà có đức hạnh, rồi có người lấy được cái người chồng đẹp mà có đức hạnh, có người lấy được cái người lấy nhầm cái thằng chồng xấu quá mà tâm đức còn xấu hơn nữa. Thì tất cả hoặc có khi mình làm chủ cái nhà đó mà do cái nghiệp của mình đời trước, cho nên là cái gì từ chiếc xe đồng hồ đôi giày cho đến cái nhà nó phải có cái chút gì đó nó trục trặc trục trặc trục trặc đó. Cái chỗ này nên nhớ nha, tại sao tôi dừng vào chỗ này tôi nói hoài nó kỹ là nó có cái đó đó, nó có cái đó đó. Có nghĩa là do cái lúc cái tâm mình làm nó có một chút gì đó trục trặc mà nhiều khi bản thân mình không có nhận ra, mà thường là ở những người nào phiền não nhiều á, ví dụ như là tấm bẩn sẻ, dầu họ hoan nghỉ làm phước nhưng mà trong cái đáy lòng họ nó vẫn còn một hai cái trục trặc. Rồi cái người tánh sân hận nhiều thì khi họ làm phước á, ví dụ như bây giờ họ đi phục vụ đi quét chùa đi, lúc mà đi quét chùa ai cũng vui vẻ quét, họ cũng vui vẻ hào quét, nhưng mà do cái máu họ nó sân nhiều quá, trên đang quét tự nhiên mà thấy cái miếng gâm, mà thấy cái miếng đàm giải nước bọt của ai phun họ cũng bực, họ rất là dễ bực, mà cái bực đó nó kéo dài cả tiếng sao nó mới hết. Trong khi cái người mà tánh sân ít thì họ thấy vậy thôi, họ để biết xong thôi coi những có. Ví dụ như vậy mà người này đang làm phước cả ngày, họ bát quan rồi quét chùa vui biết nhiêu, mà chỉ vì một cái miếng gâm, chỉ vì một cái miếng đàm vậy đó rồi cái làm hỏng đi, nhớ nha. Thì mai này cái quả nó trổ ra nó thì cái quả lành họ hưởng nó vẫn có, nhưng trong cái hưởng cái quả lành nó cũng có cái trục trặc trong đó. Tôi lưu ý là cho bà con nghe cái này rất là quan trọng, tôi nghĩ là mình càng ít phiền não thì cái phước báo mình nó càng ok, nó càng viên mãn. Còn vì não nhiều quá lúc mình làm thiện nó cũng có cái vướng vướng. Tôi có biết được một số người hoặc là một số gia đình họ giàu đến mức mà coi như tiền cash đó, tiền mặt của họ nó có thể là, tôi đâu có đếm đâu tôi biết, nhưng mà theo tôi hiểu đó thì đối họ bạc triệu như lý gì hết, họ có thể tự thiêu bằng tiền cash được, nhưng mà cái đời sống họ nó khổ triền miên. Tôi nói từ đó tôi nhìn họ mà tôi thương, mà tôi vừa thấy ghét. Tôi ghét là tại sao mà mày kẹo quá trời kẹo, du nghĩ sao mà du kẹo quá kẹo, mà tôi thương cái chỗ đó là không biết hồi xưa mà họ tạo cái bước bằng cái tâm gì đó mà bây giờ sống khổ quá sức khổ, coi như mấy chục năm trời mà có mời ra được ly nước quý vị đâu có tin, chỉ nó có thiệt ở hải ngoại nè nha. Mấy chục năm nó không mời ra được ly nước mà cứ uống nước bên ngoài là nhiều lắm, lại đi đủ xăng là vô mua một chai nước trắng á, rồi hai đứa chia nhau, rồi còn đói là tự nhiên ăn tầm bậy tầm bạ, trái táo trái chuối bẻ đâu rồi đứa cạp miếng rồi về nhà ăn cơm. Mà mấy chục năm trời thì một trong hai người họ tiết lộ, tôi biết mà họ tiết lộ một cách rất là tự nhiên, không phải là họ than, mà họ rất là hạnh phúc với cái tiết kiệm đó. Và đặc biệt là họ coi như là không, đối với họ cái chữ hữu sự cái nghĩa nó khác. Thì hỏi vì sao họ kẹo, họ nói họ để tiền khi hữu sự, mà khi gãy chân họ đối với họ vụ gãy chân nó chưa phải hữu sự, phải đợi tới gãy hai chân nó mới là hữu sự. Nhưng mà khi gãy được hai cái chân rồi đó thì họ nói rằng là cái ngũ tạng nó chưa ảnh hưởng thì nó cũng chưa phải là hữu sự. Mà khi mà lục phủ ngũ tạng mà tim lũng bao tử nát rồi đó là họ đối với họ cũng chưa hữu sự, chưa có phải là nan y tuyệt kính, hay còn như vậy bảo hiểm còn trả là chưa phải là hữu sự. Mà khi mình họ đợi tới lúc mà hay chết là hữu sự, mà chỉ là chuyện có thiệt, chỉ là chuyện có thiệt. Khổ lắm, kẹo mà coi như dắt chày ra nước đó, nghe. Hoặc là có người cái tánh ganh tị rất là nặng, coi như là chỉ nhìn thấy người ta mặc áo đẹp hơn mình là bắt đầu nhíu mày nhăn mặt liền. Chỉ nó có thiệt, tôi là thầy chùa, tôi chùa tôi biết. Nhiều khi họ ghét nhau vì một cái cớ mà mình không có tưởng tượng nổi. Có một cái giọng nói hay, một giọng nói hay bị người ta ghét, vừa nói xong bước ra là có một bà phan liền. Nói chuyện gì mà dễ nhẹo, mà thật ra không phải, tại vì bẩm sinh cái giọng người ta nói dễ thương như vậy đó nha. Mà tự nhiên ghét người ta là nói chuyện dễ nhẹo, là nhũng nhẽo, cái thứ là nhũng nhẽo dữ lắm. Sự cẩn thận nha. Rồi người ta ăn mặc mà đẹp chút xíu cũng nói, thôi mà đâu có cần phải xe xua và chảnh chọe như vậy. Mà mặc đồ đắt thì chúng mặc đồ cũ thì nó coi thường, khổ như vậy. Có nhiều người nó bất thiện từ cm vuông ở trên người nha. Bỏng sẻn nhiều, ganh tị nhiều, tham nhiều, sân nhiều, gặp cái gì bất mãn. Ngồi ra mình ăn mà thấy có một cái đôi đũa mà nó so le đó, biết là trong hiệp với so le mà họ đã bực rồi nha. Hoặc là cái đũa tre mà nó hơi bị thâm á là họ đã khó chịu. Đồng ý ai mà cũng gớm, nhưng mà thôi, không phải nhà của mình thì cũng ráng nhắm mắt mở mà sống với đời, chứ còn cái giống dễ gì mà cũng cầu toàn làm sao mà sống đây. Mà vậy cái đạo lý nhỏ xíu đó mà họ cũng không hiểu nổi, sống bất mãn suốt mùa thu cách mạng nha, gọi là bất mãn trương kỳ chánh chiến nha. Cho nên là nó như vậy đó. Cho nên đây tôi đang nói về cái nghiệp, có nghĩa là do mình có những cái thiện tâm như thế nào, có cái ác tâm như thế nào, những cái đó nó có ảnh hưởng qua lại rất là mật thiết với những cái hạnh nghiệp mà mình đã tạo trữ, đã hàm dưỡng. Ví dụ như mình mà mình là sanh nhiều thì cái trong cái bố thí của mình nó cho cái quả cũng có cái nét nét của cái chàng sanh. Mình tham nhiều để lúc mình phục vụ nó cũng để là cái quả của cái thằng tham nhiều. Mình ganh tị nhiều lúc mình đi nghe pháp đúng là trau dồi trí tuệ, nhưng mà nghe bằng cái tâm của ganh tị thì mai này á nó cũng ra đời nó cũng thông minh trí tuệ mà nó trục trặc. Thí dụ như học giỏi lắm mà mắc cái chứng gì á, đi đâu cũng bị người ta ghét cái này á, nó khổ vậy. Nghe nó có đạo tràng cũng nhào vô nghe, mà tôi mới vừa đắp cái mông xuống là người ta liếc mình, ta ghét rồi. Tại đó đó mình ganh tị mà, mình ganh tị gặp ai cũng ghét cái này á. Cho nên sanh ra đó, hồi đi vô chùa kiếp sau mình gặp Phật nghe pháp thì có ngày không nói gì, nếu mà không có ngày mà gặp mấy ông sư, ông sư đâu biết đâu. Tự nhiên mình vô chùa gặp Phật mặt mình ta ghét rồi. Rồi người ta có mở lớp học người ta không có rủ, rồi người ta mở râm người ta cũng có mời, nó lạ như vậy đó nha. Là do cái nghiệp của mình, nghiệp ganh tị á. Ví dụ thôi nha, chứ mấy trăm phần trăm lần là ganh tị chỉ có một cái quả giống như vậy, nhớ nha. Rồi thì là người con sau khi mà sanh về trời thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người con mới sanh xuống là một cái triệu phú tên là Phách Đa Chí. Này thì Phách Đa Chí này đi theo Phật và đắc được là lục thông. Thì một ngày kia là trên cái con đường mà đi hóa đạo cùng với Đức Phật, chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Thì đi ngang cái ngôi làng cũ á, cái chỗ có cái làng đó là Cô Tí Cam á, cái làng đó trước khi Đức Phật Niết Bàn này có trở lại cái làng đó. Thì lúc đó vua chúa ông vừa dân chúng địa phương ở đó tiếp đón Đức Phật rất là trọng thể. Thì Đức Phật này có nói ngày Phách Đa Chí một câu, ngài muốn cho mọi người thấy, tại ngài Phách Đa Chí lúc nó mới xuất gia mà trai tăng xong rồi không chịu ngồi ghế Đức Phật, mà cái này ra ngoài rừng ngồi mình mà bờ sông ngồi rừng nói cũng xong rồi. Thì chư tăng mới nói cái ông này mới tu mà sao thấy ông cảnh dữ vậy ta, không biết thiền được bao nhiêu mà ngay cái lúc này là có Đức Phật, có Thế Tôn ở đây, có chư tăng ở đây, ông dựng thổi thì cái ăn cơm nó quỳ lạy Đức Phật ba lạy rồi cứ bỏ đi ra ngoài rừng ngồi làm sao. Thì chỉ đang niệm phàm phu á, không có hiểu gì mấy cái vị này là ai cho nên mới có thái độ như vậy. Cho nên lát sau khi mà ra bến đò gặp vị này ngoại đó thì vị này đến đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật nói Phật Đại Chí, ngày xưa như ngươi có ăn thở ở đây mà phải không? Cái vị này nó chạm phải. Cái Đức Phật này nói là ngươi thời đó tên là Chuyển Lưng Vương Bánh Na Ná. Dạ đúng. Cái nhà nói ngươi cũng có một lâu đài ngươi bây giờ cũng còn đây mà. Cái ngài nói dạ phải. Thì lúc ấy ngài mới đánh lễ, ngài xin phép Đức Phật, ngài nói sức ngài dung thần thông, ngài bay ra giữa sông, ngài mới đưa cái chân xuống, ngài kẹp cái nóc, kẹp kẹp giùm cái chỗ mà dùng chân kẹp được của tòa lâu đài, ngài nhất là có mặt nước cho mọi người thấy. Thì lúc đó trong đó có rất là nhiều ốc rùa tôm cá nó trong đó, nó rớt ra nó sợ hãi nó đau đớn. Thì Đức Phật nói đủ rồi Phật Đại Chí, hãy trả mọi thứ trở về vị trí cũ nha, đừng làm kinh động chúng sinh. Đó. Thì xong rồi thì cái chuyện nó qua đi coi như không có xảy ra. Nhưng đến đời Đức Phật Di Lặc á, thì người người con á, người con nãy kể rồi, người con là đi xuất gia với Phật Thích Ca Mâu Ni, đắc lục thông là xong, nhưng sau đó niết bàn, không còn những gì để nói, game over nha. Để trở lại người cha. Người cha ở đây cõi trời cho đã là hết tuổi thọ xuống cõi người thì cũng trèo lên là hợp xuống, trèo lên là lội xuống, cũng cũng đi đủ cõi hết đến đời Phật Di Lặc, thì người cha mới từ cõi trời sanh xuống làm Chuyển Lương Vương Sanh Khá. Và lúc đó đó thì cái tòa lâu đài mình ngày xưa con trai của ổng dùng bây giờ là xuất hiện để cho ổng tiếp tục sử dụng. Mà nói vậy thôi rồi ít lâu ổng bỏ ngôi đi tu, cũng đi theo Phật Di Lặc, ổng cũng ở trong rừng trong hang chứ không phải trong lâu đài đó, nhớ nha. Đó là cho nên quý vị thấy là về Chuyển Lương Vương Sanh Khá sống trong cái lâu đài của Ma Na Bát Na Đá phải không ta? Đúng rồi, đúng không ta? Có đây đây trong rừng nó thấy trong đây Sanh Khá để cho thiết lập cung điện mà vua đã thiết lập đó. Ma Na Bát Na Đá là người người người đúng rồi đó, người cha đó, rồi sau đó mới xuất gia. Như vậy trong xuyên suốt của nội dung bài kinh này, Đức Phật ngài nói đến một số vấn đề rất là quan trọng, đó là tôi đã nói rồi, nhưng giờ tôi nhắc lại, tôi cũng không có nhớ hết, tôi nhắc lại đó là ngài nói đến cái sự kế thừa một cách thông minh và đầy trách nhiệm của thế hệ sau đối với thế hệ trước. Đó, nội dung bài kinh này là như vậy đó. Đặc biệt nếu mà mình viết, mình đọc, mình ghi nhận, quý vị ghi nhận những điểm nghĩ của chúng tôi được quý vị viết xuống giấy, quý vị sẽ thấy bài kinh này nó có nội dung mà xuyên suốt, nó gắn kết với nhau như vậy. Và bây giờ nhắc lại làm biến quá, bây giờ bà con nghe lại là tự làm giùm nghe. Khúc bài kinh đó ngài dạy rằng là giống như các hoàng tử của Chuyển Lưng Vương thế hệ này sang thế hệ khác luôn sống ở trong cái tinh thần truyền thừa kế thừa một cách thông minh và đầy trách nhiệm đối với cái vương nghiệp của phụ vương cũng vậy. Bất cứ ai tự nhận mình là học trò, là đệ tử, là người thương Phật, quý Phật, kính Phật và tin Phật, thì hãy tiếp nối cái truyền thống cao đẹp của ngài bằng cách là tiếp tục tu tập. Tu tập cái gì ta? Tu tập là 37 pháp bồ pháp trợ đạo, 37 phẩm bồ đề đó. 37 phẩm bồ đề là sao? Ngài giải rằng khi mà tu tập đúng như vậy đó thì sẽ được những lợi ích như sau. Vị tỳ kheo mà tu tập 37 phẩm bồ đề và đó là thất giác chi bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ tứ nghĩ túc đó ha, thì các vị sẽ được cái gì? Thứ nhất đó là sẽ được tuổi thọ, sẽ được nhan sắc, sẽ được an lạc, sẽ được tài sản và sẽ được quyền lực. Thì các vị nghe cái này các vị thấy kỳ quá phải không? Các vị nghe cái trò đó đến cả một cái cọng tóc mà Đức Phật này còn kêu mình buông, mà bây giờ ngài kia ngài hứa với mình là hãy tu tập như vậy thì để được những thứ đó thì kỳ quá phải không? Không phải như vậy đâu, mình hiểu nhầm đấy thôi, mình hiểu nhầm đấy thôi. Trong kinh của mình có cái lời chúc phúc của chư tăng á, là mong cho người được sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh gì đó, mà cứ hết thế hệ này tới thế hệ khác đọc như vậy và Phật tử nghe thì cứ có nhiều khi tôi tụng kinh tôi nhìn cái bà già trước mặt mà tôi thấy sống lâu sắc đẹp, nó bảo bây giờ mình tụng xong ngày mai bà nó đi mất rồi, sống lâu rồi còn sắc đẹp bảo bây giờ bà đẹp cỡ nào Bây giờ 90 mấy mà chúc người ta đẹp là đẹp cái gì, mà đẹp cho ai, đẹp vì ai, đẹp kiểu nào nha. Cứ như vậy hết thế hệ này thế hệ khác đọc mà thấy nó hơi ngộ ngộ vậy thôi. Chứ thật ra ở trong cái kinh này nè, tất cả những cái gọi là sông lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, tất cả những cái đó được Đức Phật định nghĩa khác đi nhiều lắm. Tôi nhắc lại, khi nào chúng tỷ kheo tu tập phẩm mà 37 pháp bồ đề đó, chúng tỷ kheo sẽ được những cái lợi ích sau đây là tuổi thọ nè, sống lâu nè, rồi nhan sắc nè, tài sản nè, rồi quyền lực nè. Mà cái đó là cái gì ta? Sống lâu ở đây cái ngụ ý có nghĩa là cái vị đó đó hả, vị đó là con bốn cái pháp thần túc, tức là dục cần tâm thảm. Dục là gì? Dục có nghĩa là cái sự thiết tha trong thiện pháp. Thiện pháp gồm có hai, đó là hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu là mong cho mình được cái này, được cái kia, được cái nọ trong cõi luân hồi, đó là thiện hữu lậu. Còn cái thiện vô lậu là gì? Đó là nhất tâm cầu giải thoát, nhất tâm cầu giác ngộ. Thì cái nhất tâm trong thiện pháp nói chung thì được gọi là dục như. Còn cần ý túc tức là cái sự nỗ lực trong cái mục tiêu lánh ác hành thiện. Nghe kìa chúng ta, cái sự nỗ lực trong cái hướng đến cái mục tiêu lánh ác hành thiện thì cái đó được gọi là cần như ý túc. Nha. Còn tâm như ý túc là sao? Tức là các cái tâm thiện mình có được trong lúc mà mình hành thiện. Thí dụ, người không có biết giáo lý thì rất có thể chỉ hành thiện bằng tâm thiện ly trí thọ xả vô trợ. Còn cái người có biết giáo lý, có hàm dưỡng, có tu tập thì họ sẽ làm phước bằng cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Chưa hết, cái tâm nhĩ túc nó còn bao gồm những cái, tất cả các tâm động lực thiện. Ví dụ như cái người mà có đắc thiện thì họ nghe pháp, họ hành thiện Vipassana nó cũng khác cái người mà không có đặc thiện nha. Nếu là một bậc thánh, dầu là thánh hữu học hay là la hán, thì lúc các vị làm một cái việc gì đó đó thì cái tâm lực của vị đó lúc mà đang thực hiện nó cũng không giống cái người mà phạm phu. Biết không, trong nghe kịp không ta? Cái tâm nhĩ túc ở đây đó là nghe rõ nha. Tâm nhĩ túc tức là các cái loại tâm thiện được sử dụng trong lúc làm các điều lành thì được gọi là tâm nhĩ túc. Còn đối với vị la hán thì có thiện đó lúc chuyển qua bên di tác, tức là tố, nó tức là cái tâm này đó, sẽ được dùng để làm những việc mà lẽ ra phàm phu phải làm tâm thiện nha. Mà cái tâm tố này đó, nó làm được những việc giống như tâm thiện làm, mà có điều là nó không để lại cái kết quả đời sau kiếp khác. Bởi vì đây là cái tâm của một người đã hiểu rõ bốn đế một cách rốt ráo và triệt để. Cho nên một người đã hiểu rốt ráo triệt để bốn đế thì làm gì thì có thể tạo ra ba hành được. Đây là cái mấu chốt nằm chỗ này. Hỏi tại sao la hán chỉ có tâm tố, tâm di tác mà không có tâm thiện? Là bởi vì hệ thiện là còn dính trong ba hành, phúc hành, phi phúc hành và bất động hành nha. Mà vì một vị la hán mà đã quán triệt gọi là rốt ráo và triệt để bốn đế thì làm gì có cái gì có vô minh, mà không có vô minh thì làm gì có hành. Mà hãy còn có thiện á, tức là còn có phúc hạnh á, thì nó mới còn có 32 tâm quả, trong đó có tâm tái tục đầu thai. Mà tùy có cái tái tục đầu thai nó mới có lục căn, rồi lục xúc, rồi sáu thọ, sáu ái, bốn thủ, hai hữu, lắp lắp lắp lắp lắp la nha. Còn người ta đã hiểu bốn đế là cái gì, hiểu cách triệt để thì không còn đủ cái điều kiện tâm lý để tạo các nghiệp thiện ác nha. Cái chỗ này nó sâu, vô cùng sâu nha. Dục cần tâm, rồi tới thẩm. Thẩm nghĩa tốt là gì ta? Thẩm nghĩa tức là cái trí tuệ được vận dụng, được tận dụng trong lúc hành thiện, thì đó gọi là thẩm nghĩa tức. Như vậy thì cái người vị tỳ kheo nào mà thành tựu bốn cái này đó được gọi là bốn cái tư nghĩa tức, thì được gọi là tuổi thọ. Bởi vì trong chú giải có nói thêm một cái nữa là mai này đây khi mà thành la hán rồi đó, ngoại trừ chướng, ngoại trừ trọng nghiệp, đoạn nghiệp, thì vị a la hán có thể kéo dài tuổi thọ của mình đó, bằng cái năng lực của thiền định thành thông. Mà cái năng lực đó nó chỉ có được ở cái người mà thành tựu bốn nhĩ túc này ở một cái cấp độ là hùng hậu vững mạnh ghê gớm nha, nhớ nha. Bởi vì cái dục phải mạnh, cái tâm nó phải mạnh, phải mãnh liệt, có những người nó là cái mình gọi là cái ý chí của họ nó đủ, nó một là đủ xài thôi, còn hai là nó yếu, thứ ba là dư thừa nha. Có những người họ không có tha thiết cái gì hết thì cái này gọi là thiếu cái dục như ý tục nha. Cái điểm này mình phải biết cái chỗ này, dầu thành thánh rồi đi nữa, nó nhiều việc cái dục như ý tục họ không đủ mạnh để làm cái việc gì hết. Bởi vì cho nên cái vị a la hán không có thành thông á, nhớ cái đó nha. Họ cái dụ cũng muốn buông á, nhưng mà riêng những cái vị mà có hàm dưỡng nhiều đời họ đặc biệt lắm. Khi nào cần buông, 1, 2, 3 phủi tay, empty hand, empty palm. Nhưng khi nào cần làm việc thì họ cũng lập tức có ngay một cái tâm trạng thích hợp để làm việc đó. Tư giảng là trong Zoom có nghe không ta? Alo, trong Zoom có nghe không? Cái này khó à. Thí dụ nha, thí dụ như bây giờ trong Zoom mình là toàn người lớn, ai cũng trên 18 tuổi, mình bây giờ mình đâu có thể nào mà mình ngồi xuống mình chơi xếp hình Lego hay là mình lấy bút màu mình vẽ tập bi tầm bạ hoặc hoạt nhiên là mấy đứa nhỏ được. Tôi nghĩ không ai trong Zoom này còn cái đủ cái hứng thú để làm chuyện đó. Tuy nhiên nếu chúng ta đang chơi với một đứa bé mà mình thương thì mình cũng phải ngồi dưới đất, ngồi bệt xuống dưới sàn, dưới thảm, dưới nệm với nó nha. Rồi bắt đầu mình mới xếp hình với nó, rồi mình cũng chơi cái trò mà tào lao với nó. Mà lúc mình chơi mình cũng vui hết mình rồi nha, hết mình. Rồi mình hồi đầu mình thật ra mình đầu có cái hưởng, nó nản. Tôi đang kể gì nghe mà tôi còn lẩm dương sống mà. Để cảm ơn chị giao tôi một thằng nhóc mà cứ ư a rồi tôi xếp ba cái hình Lego rồi tôi mới vẽ, mới lấy bút màu vẽ thằng bảy thằng bạ rồi chắc tôi chết chứ. Nói nghe nói ra nó kỳ, chứ nhiều ông nó thương má nó chứ không thương nó là vậy đó. Sợ lắm. Tuy nhiên khi mà mình thương nó quá thì mình cũng phải cắn răng mình ngồi chơi với nó bằng tất cả cái tâm tình của một đứa bé, hoặc chí ít nó cũng là một thứ tâm tình mà có thể là tương ứng với con nít. Ở đây cũng vậy, cái vị la hán có nhiều cái việc, cái vị nó cũng có cần nữa. Ví dụ như bây giờ đi thuyết pháp độ sinh rồi thành thông thì vị nó đầy hết, vị nó có thể ôm bác mà đi qua bức lưu châu, rồi đi bác là cái chỗ mà nào mà trù phú sung sướng đi một phút phút rồi là có thực phẩm về, là lên núi tuyết cái ngồi thiền đó, nó ăn cho đã, lên cõi trời xuống lâm cung nghỉ trưa mắt cái giống gì mà đi bộ nó nóng mà nó cát mệt thấy mụ nội, rồi nó tới nó cúng đồ thiêu nhớt thiêu chua rồi bị chó rượt, rồi nào là trưa nắng chang chang rồi trời hóc nó nóng rồi chúng móc nói sở thì chùa đi lùa cá sặc gì tùm lum tà la hết. Mà đôi khi mình là la hán lục thông rồi nha, mà ráng vì độ sinh vì thương mà đi làm như vậy đó nha, thì lúc đó không phải là vì tâm thiện, mà lúc đó vì đó chỉ cái tâm mà ngày dùng là tâm tốt. Giống như lúc đó ngày là một người lớn rồi nhưng mà vì công việc chơi với con nít thì thôi khinh xuống cúi xuống để mà ngồi xếp hình với nó vậy đó, giống vậy đó. Rồi ngày có mặt ở chùa rồi tới ngày thì người phải thuyết pháp thì ngày phải lên ngày thuyết, mà ngày trong lòng này không còn mong cái giống như ngày chỉ chờ cho là cái giờ báo tử nó tới, đánh chuông cái beng một phát là lên giường nhắm mắt xuôi ra là đi luôn, mệt quá rồi nha. Còn mình thì thôi sợ chết rồi sợ bệnh sợ xấu sợ đủ thứ hết, tại vì mình nói thì nói vậy thôi chứ mình cũng còn thấy mình là cái gì đó nó quan trọng dữ dội lắm nha. Cho nên cái thứ nhất là khi mà sống đúng theo lời Phật đó là mình sẽ được tăng là gì, có nghĩa là mình thành tựu được bốn cái như ý tốt. Cái thứ hai, khi mà làm đúng lời Phật mình sẽ được an lạc. Thì an lạc ở đây là gì? An lạc ở đây chính là an lạc trong bốn thiền. Ở đây không giải thích thì bà con không hiểu, mà giải thích thì tôi làm biến quá cỡ làm biến, bởi vì cái râm này tôi không biết nên là có bao nhiêu người chịu nghe cái chỗ này. Này, tại sao mà cái an lạc được gọi được cái an lạc áp dĩ cho thiền, là bởi vì á cái chỗ này nó hơi sâu, là sâu chỗ này. An lạc nó có ba. Cái an lạc thứ nhất là an lạc của người hưởng dục, có nghĩa là phải thấy cái này, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải đụng nha, liên hệ năm dục mới thấy đã, mới thấy sướng, mới thấy hạnh phúc. Mà cái thứ dục nó kỳ, hạnh phúc còn dục lạc nó bậy chỗ này. Muốn có nó là anh phải đầu tư, anh phải thế này thế nọ, lập ra. Ví dụ như trên cõi trời thì không có làm lụng cực khổ đúng, nhưng mà phải gọi là một cái hạnh phúc trên cõi dục thiên, muốn đầy đủ là tối thiểu là phải có một người khác cũng, hai đứa cùng thương nhau, yêu nhau, thề non hẹn biển, lập la tối thiểu là vậy mới vui. Cho nên có trời muốn cho vui là mình phải có lâu đài, phải có hoa viên, phải có bông hoa, cây trái, lập la mình mới vui. Trên có trời đó, trên đời có trời thì không có làm lụng cực khổ, nhưng mà đại khái nó phải cần đến cái cảnh này cảnh kia mình mới một vị tiên cho nó mới vui. Còn ở cõi dục mình á, thì muốn có muốn hạnh phúc thì cũng phải có cảnh này cảnh kia, mà muốn có cảnh đó thì mình phải làm lụng cực khổ mình mới có. Ở trên đó thì không có cần làm lụng, nhưng mà phải cũng còn cần đến cảnh dục. Còn lên tới cái thiền định, các cái tầng thiền sắc giới đó, các cái tầng thiền nó chung sắc và vô sắc, thì cái hạnh phúc trên đó nó không phải là cái thứ hạnh phúc nhầy nhục lụa lầy lụa, dành nhiều cái điều kiện, nhiều cái lệ thuộc hoàn cảnh môi trường như là mà nó là cái thứ hạnh phúc nằm giữa phàm và thánh. Thánh là gì? Thánh mình nói là thánh nhân họ an lạc hạnh phúc, mà thật ra cái an lạc hạnh phúc là sao cô ta? Cái an lạc của thánh nhân là cái an lạc của cái người mà hết bệnh, vừa chấm dứt một cái cơn bệnh trầm kha. Cái an lạc của thánh nhân là cái an lạc của một người mà sau một ngày trời khiêng vác nặng nề, bây giờ liên được cái gánh nặng đó suốt. Các vị nghe kịp không? Cái hạnh phúc tôi nói hoài, hạnh phúc nó có hai. Một là có được cái gì đó, hai là không có cái gì đó. Nhớ nha. Mà đối với thánh nhân, cái hạnh phúc của thánh nhân là hạnh phúc của cái người không có cái gì đó, buông được cái gì đó. Hạnh phúc đó, cái hạnh phúc đó là cái nổi bật của thánh nhân. Mặc dù thánh nhân họ mình sống bằng cái thánh tâm á, thì nó cũng có cái an lạc đặc biệt, sống an trú trong tâm quả thì cũng có cái an lạc. Nhưng mà cái chánh của thánh nhân là buông, buông hết cái nỗi âu lo về sanh tử, hậu vận mai này biết là không còn tái sanh nữa. Tu đầu quần biết rằng ta có dễ vui cách mấy đi nữa thì không thể đi quá tạm kiếp. Nhị quả tư đà hàm biết rõ rằng ta có dễ vui cách mấy, ta chỉ còn trở lại cõi dục một lần nữa thôi. Tam quả thì biết rằng ta có ra sao đi nữa thì khi bỏ thân nhân loại này ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lui cõi dục nữa. Cái cõi thấp nhất mà dành cho ta nếu ta không đắc thiện thì cũng phải là phạm thiên sơ thiện nha. Còn vị la khi mà chứng rồi thì nó biết rằng chỉ cần ta hắt một cái hơi ra thì ngàn thủ muôn kiếp vĩnh viễn không bao giờ còn trở lui cái cõi hiện hữu này nữa nha. Đó. Thì cái gì quan trọng nhất của vị thánh là gì? Là cái niềm an lạc vì nó có từ cái chỗ là buông, là mất cái gì đó. Cảm xúc là còn mình á, hạnh phúc là vì mình có được cái gì đó. Thì cái cõi dục là cũng hạnh phúc, là cũng có hạnh phúc, nhưng phải không? Nhưng hạnh phúc cõi dục là thứ nhất là nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện hoàn cảnh. Còn ở cõi thiền á thì nó hạnh phúc, nhưng mà nó không còn lệ thuộc những điều kiện hoàn cảnh như cõi dục. Nhưng mà ít ra đó, thì ở cái hạnh phúc ở cõi thiền nó có cái điểm này, nó còn là thứ hạnh phúc của tục tế, nó còn là cái thứ hạnh phúc mình tạm gọi là điển hình. Còn cái hạnh phúc của thánh nhân là hạnh phúc do mình hình dung ra thôi, có nghĩa là hết phiền não thì vì nó tự nhiên được an lạc, chỉ vậy thôi nha. An lạc là vì mình hết bệnh. Còn hạnh phúc của thiền là hạnh phúc vì một cái gì đó có thiệt, biết cái rung rung như vậy không ta? Còn hạnh phúc ở cõi dục đó, đúng là cũng vì cũng nhờ một cái gì đó có thiệt, nhờ một cái gì đó có thiệt. Nhưng mà khổ chỗ cái có thiệt đây là gì? Đó là năm dục. Còn cái cõi thiền nó hạnh phúc là vì nó có cái gì đó nó có thiệt, nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là thiền, hạnh phúc đèn mới phê. Còn thánh nhân thì thánh nhân mình gọi là hạnh phúc là bởi vì sao? Bởi vì cái ngài đã rũ bỏ gánh nặng, đã vĩnh biệt cái cơn bệnh nan y, đã hành hạ ngài bao nhiêu triệu tỷ ức kiếp luân hồi, bây giờ ngài biết ngài hết bệnh, chỉ vậy thôi. Nhớ như cái một bậc thánh khi mà ngài sống an trú trong thiền thì ngài cũng an lạc hơn là khi ngài không sống trong thiền. Nên có một lần nữa ngài ngã sa chí, ngài bị bệnh nặng quá thì Đức Phật đến thăm, ngã sa chí có khỏe không, có chịu đựng nổi không, thì ngã sa chí ngài nói rằng này, trên đâu tôi nói thì chú giải nha, là con từng có đắc thiền mà con theo thời gian con lại buông, con không có trao dồi. Hôm nay trong cái cơn đau này nếu mà con còn giữ được cái bốn cái tầng thiền mà trước đây thì trong cơn đau này con đã không có đau như vậy. Mà lúc đó ngài nói như vậy là ngài đang là một vị a la hán rồi đó, kính thưa quý vị. Có nghĩa là với cái sự an trú trong các cái tầng thiền chỉ là vị đó đạt được nhiều cái an lạc, mà cái người vị a la hán mà không có đắc thiền nó không có được. Nhớ nha, nhớ cái vụ này quan trọng lắm nha. Tức là a la hán không còn tâm sân, không còn sợ chết, đúng không? Còn sân, không còn sẽ chết. Đúng, cái người mà đắc thiền dâu còn phàm mà họ muốn chịu đựng một cơn đau chỉ là búng ngón tay, búng khẩy cái ngón khẩy cái móng tay thôi. Họ chỉ thí dụ như họ niệm được một hơi thở ra, biết ra vô biết vô hết ba hơi các bạn nhà nhập định đi, là coi như mình cắt xẻo lăng trì họ là tha hồ. À, họ không có đau đớn, sướng là sướng, nhà đã nhập định rồi không biết gì hết, nhưng mà lát nữa xác định là phe nha. Cho nên là cái an lạc cái Đức Phật đại dạy, nếu mà tu đúng thì các ngươi sẽ được an lạc. Để an lạc đây nó là an lạc trong thiền là được tiếp theo. Nếu mà tu đúng thì các ngươi sẽ chi ta, sẽ được cái nhan sắc. Nhan sắc ở đây không phải là trán cao mắt sáng, mũi cao da mịn răng trắng hôi hồng, không phải, mà chính là cái vẻ đẹp đích hạnh của một người có giới nha. Các vị phải nhìn nhận một chuyện là một cái vị giàu không có đẹp trai nhưng mà tóc cạo, đừng có để tóc dài, tóc để ngắn sạch sẽ, râu tóc sạch sẽ, đi đứng đoan chánh, thông thả chánh niệm, nhìn xuống chỉ nhìn chỗ nào cần thiết, chỉ nói cái điều cần thiết, chỉ tiếp xúc cần thiết, chỉ làm những chuyện cần thiết, thì cái vị đó dù bẩm sinh không phải là người đẹp trai nhưng mà mình nhìn mình muốn quỳ sập xuống mình đảnh lễ rồi. Còn một cái vị tăng mà có bẩm sinh có cái ngoại diện ngon lành cách mấy mà láo liên lăng xăng, mình nhìn mình cũng không có muốn chào, cái chuyện đó có thiệt. Còn một cái vị là họ thiếu cái ngoại hình đúng, nhưng mà họ có tăng tướng, họ có cái sự trang nghiêm của một người có giới, có niệm, có định, có tàm, có quý, có trí tuệ đó, thì tự nhiên mình nhìn cái mình muốn, mình muốn những lễ. Thì trường hợp đó Đức Phật này gọi đó là cái nhan sắc của tỳ kheo. Dầu vị đó không có một cái ngoại diện đặc biệt, còn mà mình có ngoại diện nhưng mình không có cái họ nội hàm, không có hàm dưỡng tí nữa, thì Du Tử Lê gọi đó là cái nhan sắc lầm than. Nếu trong rừng mình có nghe cái chữ nhan sắc lầm than hay không? Rồi tiếp theo là tỳ kheo mà hành đúng cái lời Phật, cái vị đó sẽ có được tài sản lớn. Mà tài sản ở đây là cái gì ta? Tài sản ở đây tức là bốn cái vô lượng tập. Hôm qua tôi nói là tôi mong trước khi tôi chết tôi vẫn còn đủ thời gian để mà tu 7 năm thiền quán và 7 năm từ tâm là vậy đó. Bởi vì với cái thời gian mà tu rốt ráo, tu nghiêm mật 7 năm từ tâm, chứ hôm nay tôi cái gì là tôi có nhắc, tôi không nhắc rồi uổng. Bà con nên tu cái này thì bà muốn tu cái này đó thì bà con phải có cái gan là lìa bỏ, cắt đứt triệt để hoàn toàn những mối quan hệ với bạn bè thân quyến. Nghe lời tôi đi, nghe đi tin đi. Bà con còn động tới cái chuyện phone nè, Facebook nè, email nè, còn tích chat, bà con còn alo, bà con còn gặp gỡ thì tôi xin hứa, còn hãy còn mấy đó thì tôi dám hứa một điều thôi, bà con đừng hòng mà tu tướng vô lực tập, phiền liên tục. Thì nhiều lắm, chẳng hạn như tôi đang giảng trong rung này, mà lâu lâu có mấy người mà họ chat mấy câu mình, họ không có chọc ghẹ mình á, mình đọc cũng ghét nữa. Có mà mai lần tăng nó chửi mình đó nha. Mà thí dụ như họ vô ghi chỗ này, ủa sao hôm nay chị vô sớm vậy ta, là mình đã thấy ghét rồi. Thì cũng tùy duyên, thì tôi vô sớm được thì tôi vô sớm thì tôi sẽ ra sớm nha, mình cũng trách. Rồi có người thì coi như là mình vô trễ thì cũng trách, mà không biết sống làm sao mà cho vừa lòng của họ. Mà trời đất ơi, nếu là tôi như là họ, tôi đâu có đời là tôi nói cái câu mà nó tệ như vậy. Là bởi vì người ta đang vô được thì mình nếu mình có lòng cầu pháp, mình thấy là vô sớm mình cái công việc mình vô trễ, mình thiếu bài, mình nói mấy admin, mấy cái người ốp này nên xin bài lại, mắc gì mình ghi câu thấy ghét như vậy nha. Cho nên tôi khuyên mà còn nếu mà muốn tu bốn cái từ bi xả, làm ơn dẹp hết cho tôi, đừng có nhìn thấy cái rồi điện thoại rồi Facebook rồi dẹp hết, lặp lại. Công đức vô lượng trong kinh gì ta, kinh gì nói kinh nhiều quên rồi ta. Kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài dạy cái này mà con nghe cho kỹ nha. Này các tỳ kheo, dầu có đãi cơm á, cả một cái đại chúng vô số người cũng không bằng cái công đức của một cái người mà trong cái thời gian buông nắm bàn tay mà tu tập từ vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, mà xả vô lượng tâm. Biết trong rừng nghe kiểu không ta? Bàn tay có bị nắm mà buông, nắm mà thả, nắm mà buông, các vị có nghe kiểu không? Alo, các vị còn nghe không? cái bị xè tay ra giùm tôi nha, xè tay lại, nắm lại nắm rồi buông ra, nắm cái bàn tay mình là thả ra, nắm đi. Đó, thời gian nắm mà buông, nắm mà thả ra đó, thì chỉ cái thời gian đó mà tu tập từ bi hỷ xả đó, công đức nó còn hơn là mình đãi ăn một cái đại chúng mà countless people phải như vậy, dễ sợ như vậy. Là vì sao? Là vì nói countless nhưng mà thực ra đó là mình cũng đãi ăn nhiều lắm, là 1 triệu người, 1 tỷ người thôi. Nhưng mà khi mình rải cái từ tâm á thì nó đâu còn triệu, nó đâu còn tỷ nữa. Nhớ nha, công đức vô lượng mà thời gian rất là ngắn, chỉ là thời gian của mình bớt và thả cái bàn tay ra thôi nha. À, thì trong kinh đó là tôi dịch, chứ còn trong kinh nguyên văn là, trong kinh đó là thời gian vắt cái sữa bò đó, vắt cái nấm cái bầu sữa con bò đó, mà tôi dịch cái đó là nghe nó nặng quá nên tôi sửa, tôi không làm dịch. Chứ trong Pali đó thì kêu là thời gian mà mình bóp và thả cái nấm cái bầu sữa của con bò một cái. Còn bây giờ tôi không làm dịch cái đó, thấy nó kỳ quá nên tôi mới sửa, là đó là thời gian nấm và thả cái bàn tay nha, nhớ cái đó nha. Mà cái việc tưởng tượng thời gian nó ngắn như vậy đó mà công đức nó vô lạn, tức là vô lượng. Ừ. Thì nói chi là quý vị tu 7 năm thì coi như là chết không cần cầu siêu nghe. Mà cái tu tâm từ nó đời sau sinh ra là gì? Sức khỏe vô địch, nhan sắc vô địch, mà quan hệ xã hội của mình nó vô địch. Cứ nghĩa là mình chỉ thở thôi là người ta đã hiểu mình muốn nói gì. Mà mình chỉ yêu cầu người ta bằng ánh mắt thôi, ánh mắt mình nhìn đó là coi như là thằng lằn trên đường nó cũng phải rớt. Và mình sẽ sở hữu được một cái nhìn mà gọi là khiến thiên hạ không thể từ chối. Nói như vậy không có nghĩa là tôi mong tôi trở thành một cái người thiên hạ đệ nhất lãng tử hào hoa đa tình phong lưu của vũ trụ cũng phải. Mà ý tôi muốn nói là khi mình tu tập từ tâm như vậy, mình sanh ra đó, mình sẽ dễ làm nhiều điều thiện lắm. Mình muốn kêu gọi hô hào hiệu triệu quần chúng nó rất là dễ nha. À, bởi vì là thế giới này đang cần đến những minh quân thánh chúa, mà đang rất cần những người có khả năng đó. Mà trong khi mình có tu tập từ tâm đó, thì mình đã được ít bệnh nè, nhan sắc nè, uy tín nè, tình cảm nạp lạp la rất là nhiều thứ. Và đồng thời các vị xem ở trong internet thì để cho tôi gọi là 11 bài báo của cái từ tâm, các vị có thấy hết hồn. Cái người có từ tâm nhiều khi chết không có hoảng loạn, người từ tâm nhiều nhập định dễ hơn những người khác. À, là vì sao? Khi mà anh thiếu lòng từ với chúng sanh, anh dễ bị bồn chồn ái nấy rây rứt nha, và sợ hãi âu lo vô cớ. Nhưng mà riêng cái người mà sống mà có từ tâm mãnh liệt, họ ngồi ở đâu họ cũng ngồi với tâm trạng của một người mẹ mà ngồi giữa cái bầy con của mình. Biết các vị nghe hiểu không ta? Hồi nhỏ tôi hiểu, bây giờ lớn tôi đọc kinh tôi mới hết hồn của chúng. Cái không có cái đề mục nào mà nó bì được cái đề mục từ tâm về cái điểm này, nó không bì được. Đó là ngoài cái chuyện tu tứ niệm xứ là tôi không dám đụng tới tứ niệm xứ, là con đường giải thoát đúng. Nhưng mà có một cái đề mục mà đính kèm mà mình nên tu mỗi ngày, đó là niệm Phật, niệm chết và niệm từ bi, niệm bất tỉnh nha. Thì trong đó có một cái đó là khi mà quý vị mà từ tâm mà nó đến cái mức mà gọi như là tự tại vô ngại rồi đó, thì mình đi đến đâu đó nữa mình cũng ngồi với cái tâm trạng của một người mẹ mà ngồi giữa cái đám con của mình. Nó hay rồi, nó đặc biệt lắm, đặc biệt lắm. Cho nên là tôi có 7 năm tu từ tâm. Nếu được mình tại vì mình không thể trộn được, mình không thể dĩ nhiên trong lúc mình tu tứ niệm xứ mình cũng có thể có từ tâm, nhưng mà nó không có rốt ráo bằng mình chuyên chú từ tâm 7 năm và tứ niệm xứ 7 năm. Thì chỉ có 14 năm, mà nếu trong room này bà con nào tự xét thấy mình còn đủ 14 năm thì nghe lời tôi làm thử đi nha. Là cái thứ đó là chết không có cầu siêu gì, tự động là bốc hơi nha, tự động là xuôi tay là bốc hơi. Mà bốc hơi là tha hồ đi chơi. Rồi tiếp theo á, là cho nên cái bố tứ vô lượng tâm được gọi là cái tài sản lớn của tỷ kheo. Tiếp theo là cái gì ta? Là cái sức mạnh. Cái sức mạnh là cái quyền lực của tỷ kheo là gì ta? Đó chính là thánh trí là hệ. Bởi vì không, trên đời này không có sức mạnh nào mà có thể cưỡng lại trước cái chết. Nhớ nha, trên đời này không có cái sức mạnh nào mà có thể chống lại cái chết. Chỉ có thánh là khi đã niết bàn rồi thì vĩnh viễn không còn tái sinh. Nhớ cái điểm đó. Và thứ hai đó là trên đời này nếu mình không phải là thánh nhân thì mình còn bị chư thiên ma vương bị phiền não tấn công, nhưng mà đối với vị La Hán thì không còn nữa nha, không còn phiền não nữa. Cho nên nếu một cái người Một cái người mà tu đúng lời Phật là người đó sẽ được nhan sắc, tài sản, hạnh phúc và sức mạnh, quyền lực. Mà bốn cái đó phải hiểu như thế nào là tôi đã vừa giải thích rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại ngày mai chúng ta sẽ học từ cây 2, 3, 4, 5, 6 nha. Thứ sáu tôi giải cho quý vị xong, buổi chiều 7 giờ tôi lại bay tiếp. Chiếc là tôi về Mỹ tôi chạy show coi như là khủng khiếp. Tôi đi chạy show, tôi giảng toàn nạ, tôi làm cái chỗ giảng từng tự mà nó rút được cái kinh nghiệm. Rút được kinh nghiệm chỗ nào đó, giờ mình cứ giảng theo sách, của mình giảng theo cái mình thích. Còn bây giờ mình đổi qua mình giảng theo cái mà người ta cần. À, nó khác ra. Ở đó mình bán cái món hàng mình có, còn bây giờ mình bán cái mình phải yêu cầu. Bây giờ mình đã lên tới Amazon rồi. Giảng riết mà. Bây giờ mình đi riết, bây giờ mình thành ra Amazon chứ mình không còn là shop, không còn là store online. Mà mình Amazon là giống gì Amazon cũng có thể delivery được hết. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm ăn làm gì mộng đẹp các bạn. Idami nyatinam kutu sukita huntu nyatayo. Idami nyatinam kutu sukita huntu nyatayo. Idami nyatinam kutu sukita huntu nyatayo. Idam me punyam pasuwa kaya waham kutu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhiyo.